Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuy nói Chu Nguyên chỉ là thực lực nguyên anh cảnh, nhưng hắn trung quy còn có thân phận nguyên lão thiên uyên vực hỗn nguyên thiên. Cho nên vị này ở trong kim nghe tộc, ngồi ở vị trí cao lão giả, cũng là lấy tư thái ngang hàng tới đón tiếp. Vị này là nhị trưởng lão Kim Tẫn. Kim Linh Nhi thấp giọng truyền tới. Bên kia chưa từng động, chính là đại trưởng lão Kim Yết. Ánh mắt Chu Nguyên liếc qua vị lão giả thân thể cao tráng tại hậu phương. Người này chỉ mắt lạnh, nhìn nhị trưởng lão lên tiếng. Hơn nữa nhìn trong ánh mắt của y có một tia chất vấn cùng nhìn xuống. Xem ra vị đại trưởng lão này còn có chút ngạo mạn, cũng không như vị nhị trưởng lão kia đem Chu Nguyên coi như thân phận bình đẳng. Chu Nguyên cũng không lấy làm tức giận, chỉ đối với nhị trưởng lão tên là Kim Tẫn, ôm quyền cười một tiếng. Đã quấy rầy, mong rằng Kim Tẫn trưởng lão thông cảm. Kim Tẫn trưởng lão khoát tay áo, tiếng như hồng trung. Ngươi là khách nhân tổ thao đại nhân tự mình mời mà tới. Vậy chính là quý khách của Kim Nghê tộc ta. Chuyện trước đây có người chặn đường ngươi, lão phu cũng đã biết. Việc này là Kim Nghê tộc ta đãi khách không chu toàn, chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ở hậu phương, sắc mặt nữ tử tên là Kim Nhã lập tức có chút khó coi. Mà vị đại trưởng lão kia rốt cuộc nhàn nhạt lên tiếng. Nhị trưởng lão, tiểu bối lỗ mãng mà thôi, làm gì mà thượng cương thượng tuyến. Vị Trung Nguyên Nguyên lão này chắc hẳn cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Nói đoạn, y nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói. Nghe nói ngươi là đệ tử thân truyền Thượng Uyên Đại Tôn. Ta cùng mấy người Huyền Côn Tông Chủ Thiên Uyên Vực cũng tính là quen thuộc. Việc này là do Kim Nhã lỗ mãng, người cũng chớ có để ở trong lòng. Lời này của y mặc dù nói như vậy, thế nhưng ngữ khí lại như cùng đang trấn an tiểu bối. Chu Nguyên nghe vậy chỉ cười nhạt, vừa muốn nói thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa. Lúc này Kim Yết cùng Kim Tẫn, hai trưởng lão cũng là thần sắc ngưng lại, nhìn về hướng hậu phương. Chỉ thấy lúc này trên chân trời ở nơi xa, có nguyên khí khủng bố đang bốc lên. Một đạo lưu quang phá không lướt tới, tốc độ nhanh như bồn lôi. Đồng thời có một tiếng giống tràn ngập uy nghiêm vang vọng giữa thiên địa. Lưu quang xuyên qua chân trời, mười mấy hơi thở về sau đã xuất hiện ở trên không quảng trường. Lưu quang tán đi, chỉ thấy có một đầu cự thú màu vàng sừng sững, bốn vó sinh mây, người khoác kim lân, trên đó còn có tử quang thoáng hiện, lộ ra thần bí mà tôn quý. Trong miệng rộng kia của nó, lộ ra răng nanh tùm, trong đó có hắc quang nhảy vọt, phảng phất ẩn chứa lỗ đen trong đó. Trên đầu của nó có lông bờm màu vàng óng dương nhẹ, uy phong lẫm liệt. Nó đứng ở hư không, có một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung tràn ngập. Dưới uy nghiêm bực này, rất nhiều cường giả Kim Nghê tộc đều cảm thấy một loại cảm giác kinh hãi. Đó là một loại áp chế nguồn gốc từ huyết mạch. Tuy nói Kim Nghê tộc cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng tiên thiên thánh thú vốn là cấp độ cao nhất trong nguyên thú. Cho nên tộc nhân Kim Nghê tộc tại lúc nhìn thấy nó đều sẽ có một chút kính sợ. Ánh mắt Chu Nguyên lúc này cũng dừng lại trên thân cự thú thần bí uy nghiêm này. Trước mắt cự thú lờ mờ còn có bóng dáng năm đó. Nhưng bất luận là từ trên hình thể hay là trên khí thế mà nói thì đều đã là bộ dáng đại biến. Hiện tại, nó có chi uy thánh thú chân chính. Tên này đã biến thành dạng này sao? Cự thú trước mắt đương nhiên là Thôn Thôn đã nhiều năm trước chưa từng gặp lại. Cung nghênh tiểu tổ! Khi cự thú thần bí kia xuất hiện, rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc ở đây đều không người hành lễ, mặt lộ ra vẻ cung kính. Ngay cả Kim Tẫn, Kim Yết, hai vị trưởng lão đều là sắc mặt ngưng lại, đối với nó khẽ gật đầu, trò chuyện biểu đạt kính ý. Đừng nhìn lúc này Thôn Thôn chỉ là thất phẩm chi giai, nhưng tiên thiên thánh thú không có khả năng tính toán theo lẽ thường, đặc biệt là tiềm lực vô tận của nó. Đợi sau này trưởng thành, tất nhiên có thể so sánh với thánh giả. Rào! Giữa không trung, Thôn Thôn phát ra tiếng gầm trầm muộn, tiếng giống như sấm chấn động mây xanh. Đôi thú đồng của nó trước tiên là khóa chặt lấy Chu Nguyên, sau đó trong thú đồng có hào quang bắn ra, một loại vui vẻ mừng hiện lên. Thế là sau một khắc, thân ảnh nó bay thẳng mà xuống. Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hơn một trượng xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Thôn Thôn duỗi ra móng vuốt, trên mặt thú kia phảng phất mang theo dáng tươi cười, lấy một loại dáng vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ lên bả vai Chu Nguyên. Rõ ràng Thôn Thôn không nói câu nào, nhưng trong giờ khắc này, trong đầu Chu Nguyên phảng phất có một đạo ý niệm thần kỳ chuyển tới. Trong đó ẩn chứa ý tứ cũng bị Chu Nguyên biết được. Đó là tiểu đệ, người rốt cuộc đã tới. Khuôn mặt Chu Nguyên nhất thời tối sầm lại, trực tiếp vất tay mở ra móng vuốt tên này rồi tức giận. Gọi là đại gia. Thôn Thôn chậm rãi thu hồi lấy móng vuốt, như bĩu môi khinh thường, một bộ lười nhác. Một người một thú ở chỗ này giao lưu với nhau. Trong quảng trường, những người kim nghe tộc kia nhìn qua hình thể Thôn Thôn như đại cầu lúc đối đãi với Chu Nguyên đều có chút trợn mắt há hốc miệng. Thôn Thôn tại kim nghe tộc những năm qua, thời khắc đều mang theo vẻ ngạo nghễ tiên thiên thánh thú. Không có bất cứ ai có thể cùng nó quá thân cận, nói chi là muốn để nó đem hình thể thu nhỏ như trước mắt. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng loại tiên thiên thánh thú tồn tại, tôn nghiêm cực mạnh, muốn để nó biến thành bộ dáng giống như đại cầu, cùng thân mật vui vẻ lẫn nhau sao? Không sợ nó trực tiếp một ngụm đem nuốt chửng hay sao? Trước kia người kim nghe tộc đều nghĩ như vậy, cho tới hôm nay bọn hắn nhìn thấy một màn này. Ngay cả Kim Tẫn, Kim Yết, hai trưởng lão đều có chút giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thôn Thôn đối với Chu Nguyên sẽ thân cận như vậy. Quan hệ này hiển nhiên không phải bình thường. Nhưng bọn hắn chấn kinh hiển nhiên vẫn còn chưa xong. Bởi vì lúc này Chu Nguyên đối với Thôn Thôn cười híp mắt rồi nói. Người xem còn có ai tới? Nói đoạn, hắn tránh ra thân thể để lộ ra yêu yêu. Trước đó cô rõ ràng đã đứng ở nơi đó, thế nhưng Thôn Thôn lại không thể nhìn thấy. Hiển nhiên là bởi vì yêu yêu đã cố ý hành động. Ánh mắt Thôn Thôn thuận nhìn lại, sau đó liền căng cứng. Ánh mắt yêu yêu thanh lương như nước nhìn qua Thôn Thôn, sâu trong đôi mắt mang theo một tia ý cười nhu hòa, duỗi ra tay nhỏ tinh tế. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, nhẹ nhàng cong cong. Xung quanh có tộc nhân kim nghê tộc không nhịn được muốn quát tháo. Nữ tử xinh đẹp này, tuy xinh đẹp nhưng sao lại không biết tốt xấu, dám lấy loại tư thế này mà đối đãi với tiểu tổ, coi nó là vật nuôi hay sao? Nhưng âm thanh bọn hắn còn chưa kịp ra khỏi miệng thì một tiếng thú giống đinh tai nhức óc đã đột nhiên nổ vang. Trong tiếng giống kia có cuồng hỉ không cách nào hình dung. Sau đó, rất nhiều ánh mắt đã khiếp sợ, nhìn thấy Thôn Thôn nhào tới. Thân thể của nó còn giữa không trung đã nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp từ hơn một trượng co lại thành giống như một con chó nhỏ, một đầu lao vào ngực nữ tử trước mắt. Nó vô cùng kích động, hộc hộc gào rú, như là sủng vật rời nhà lâu, gặp được chủ nhân nhiều năm chưa gặp. Bốn phía trực tiếp và lúc này cùng trầm mặc. Ngay cả Kim Linh Nhi cũng trợn mắt há mồm nhìn qua một màn này. Ai có thể ngờ tới? Chó con ở trong ngực trước mắt nữ tử giống như nũng nịu kia lại là vị tiểu tổ trong ngày thường tôn nghiêm hiển hách. Đây chính là tiên thiên thánh thú, tương lai có thể so sánh với thánh giả tồn tại. Giữa cả thiên địa, nhân vật bậc nào dám nói đem nó xem như là sủng vật? Chu Nguyên mang tới nữ tử này, đến tột cùng là ai đây? Lúc trước bọn hắn nhìn Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đùa giỡn đã cảm thấy có chút chấn kinh. Thế nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu lúc trước chấn kinh đã là gì chứ? Tộc nhân kim nghe tộc không nói câu nào, trong mắt có một chút vẻ kinh ngạc. Lúc này, người nữ tử kia toàn thân tràn ngập khí tức thần bí khó lường. Nơi này không có kẻ nào là ngu xuẩn. Mặc dù bọn hắn đối với một màn trước mắt cảm thấy khó có thể tin nổi, thế nhưng tối thiểu nhất bọn hắn cũng có chút thưởng thức. Đó chính là người bình thường thì tuyệt đối không có tư cách đem một tôn tiên thiên thánh thú như vậy có thể đối đãi. Khuôn mặt Kim Tẫn cùng Kim Yết và lúc này triệt để ngưng trọng. Lúc trước, bọn hắn cũng đã thấy yêu yêu nhưng không quá mức để ý tới. Dưới mắt chăm chú xuống, vừa rồi mơ hồ, từ thể nội cô ta cảm giác được một loại áp bách như có như không. Khiến nội tâm bọn hắn có chút chấn động. Nữ tử trước mắt tựa hồ cũng không phải là thánh giả, mà trong chư thiên cũng không có khả năng là thánh giả đi ra. Nhưng nếu không phải là thánh giả, vì sao thời điểm đối mặt với cô ta, bọn hắn lại cảm giác có chút hoảng hốt? Mà bọn hắn không nhận ra Yêu Yêu cũng là bình thường. Dù sao thân phận có liên quan tới Yêu Yêu. Trong chư thiên, ngoại trừ thánh giả ra, pháp vực cường giả biết được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kim Tẫn mặc dù có chút chấn kinh, nhưng thần sắc còn tốt. Nhưng Kim Yết đại trưởng lão lại có chút mất tự nhiên, bởi vì y nhớ tới lúc trước thái độ lãnh đạm kia của mình. Nguyên bản y tưởng Chu Nguyên chỉ đơn độc mà đến, coi như hắn là nguyên lão Thiên Uyên vực, nhưng thân phận tại Kim Nghê tộc cũng không có tác dụng gì, cho nên y mới có vẻ hơi ngạo mạn. Nhưng nào ngờ tới, bên cạnh Chu Nguyên đi theo nữ tử này lại thần bí khó lường như vậy. Trong từng ánh mắt trầm mặc mà kinh ngạc kia, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, cảm thụ được loại tâm tình cuồng hỉ kích động kia của nó. Khóe môi cô cũng có chút cong lên, vệt kinh hồng kia phảng phất hư không phát quang. Thôn Thôn vui mừng phát cuồng, nó vốn cho rằng lần này chỉ có Chu Nguyên tới, nhưng không nghĩ đến trước đó Yêu Yêu rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này đã thức tỉnh. Chu Nguyên cũng vào lúc này bu lại, nhìn qua Thôn Thôn đã biến thành hình thái nhỏ bé, liền cười nói. Đấy, hình dáng này mới thuận mắt. Thôn Thôn hướng về phía Chu Nguyên nhe răng trợn mắt, trực tiếp thoáng hiện tới đỉnh đầu của hắn, đè một đầu tóc kia đảo thành ổ gà, cuối cùng phát ra âm thanh cười giễu cợt. Chu Nguyên liền nói. Này, ngươi bây giờ không thể nói tiếng người à? Thôn Thôn nghe thấy vậy, trong thú đồng rõ ràng hiện lên chi ý khinh thường. Yêu Yêu liền giải thích. Nó nói huynh đối với ngôn ngữ con kiến, cảm thấy có hứng thú hay không? Sẽ dùng cái này giao lưu đến cùng với bọn chúng không? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì chỉ trệ, không nhịn được khẽ cắn môi. Tiểu hỗn đản này, đúng là đang ghét giống như trước đây. Tiên thiên thánh thú không tầm thường, cũng dám cản rỡ. Yêu Yêu nín cười rồi nói. Tiên thiên thánh thú gần như không hóa thành hình dạng người. Bọn chúng trực tiếp xóa đi chức năng này. Huyết mạch của chúng quá mức kiêu ngạo, bởi vì bọn chúng biết thân thể của chúng chính là đồ vật mạnh nhất thiên địa. Nó mặc dù không nói tiếng người, thế nhưng dưới ý niệm có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của nó. Vậy hỏi một chút tên này đi, vì sao muốn đem ta lôi xuống nước? Chu Nguyên tức giận nói. Thôn Thôn duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ lấy đầu Chu Nguyên, dường như có chút an ủi. Bởi vì trong Long Linh chi địa kia, có lẽ có chỗ tốt đối với huynh cảm ngộ hạt giống pháp vực. Yêu Yêu khẽ cười nói. Lần này huynh hiểu lầm nó rồi, Thôn Thôn đang vì huynh mà giành cơ duyên đấy. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngơ ngẩn, con ngươi đột nhiên co lại. Hạt giống pháp vực sao? Đây đúng là cơ duyên to lớn, là đồ vật nguyên anh cảnh tha thiết mơ ước. Bởi vì điều này có thể làm cho bọn hắn sớm cảm ngộ tới pháp vực tồn tại, vì ngày sau chân chính bước vào pháp vực làm tốt căn cơ. Nghe đồn, người có thể ở trong nguyên anh cảnh ngưng luyện ra hạt giống pháp vực, ngày sau đặt chân vào pháp vực, xác suất sẽ vượt qua 6-7 thành. Cho nên người có cơ duyên như vậy, cơ bản đều xem như quân dự bị bước vào pháp vực cảnh. Chỉ là hạt giống pháp vực khó tìm, xem như trong hỗn nguyên thiên cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới trong vạn thú thiên, vậy mà lại có. Khóe miệng Chu Nguyên hở ra, sau đó đem Thôn Thôn trên đầu ôm xuống, lộ ra dáng tươi cười ôn nhu nhất. Yên tâm đi, trên thế giới Thôn Thôn tốt nhất, giao cho ta tới thủ hộ. Thời điểm khi Chu Nguyên Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đùa giỡn, thì rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc đều duy trì quỷ dị trầm mặc. Hiển nhiên một màn trước mặt này đối với bọn hắn chủng kích thực sự có chút lớn. Trước đây đến chặng đường Chu Nguyên, nữ tử Kim Nhã cũng là sắc mặt thanh bạch sao thế nhìn qua một màn này. Trong mắt tràn đầy khó tin. Sao lại thế được? Cô ta cắn chặt hai hàm răng, nhịn không được nói. Tiểu tổ là tiên thiên thánh thú, sao có thể... Nhưng cô ta nói chưa hết, đã bị Kiềm Yết đại trưởng lão phía trước đột nhiên quăng tay ánh mắt nghiêm khắc cắt lời. Kiềm Nhã thấy vậy, cắn môi có chút ủy khuất. Một bên nam tử tóc vàng tên là Kim Lam cũng là hai mắt tĩnh mịch nhìn qua. Nhưng y lòng dạ, hiển nhiên so với Kim Nhã sâu bao nhiêu cũng không biểu lộ ra tâm tình gì. Tiểu tổ tâm trí thuần túy, lúc còn nhỏ chưa hẳn sẽ không bị người che đậy. Đợi tới tương lai nó chân chính trưởng thành, tiền thiền thánh thú kiêu ngạo chỉ sợ sẽ không cho phép tình hình như vậy xuất hiện. Đến lúc đó, hai người này chỉ sợ ăn đau khổ lớn. Y đối với Kim Nhã thấp giọng nói. Kim Nhã nghe thấy vậy cũng gật đầu. Không sai, có thể hai người này khi tiểu tổ lúc còn nhỏ tuổi đã lấy thủ đoạn xảo trá thu được tín nhiệm của nó. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, tiên thiên thánh thú há lại có thể chân chính mà thu phục. Vừa nghĩ tới tương lai, hai người này sẽ gặp phải phản vệ, Kim Nhã đã không nhịn được mà cười lạnh. Tại lúc bọn hắn đang thấp giọng nói chuyện, nhị trưởng lão Kim Tẫn đã đi lên phía trước, thần sắc càng thêm khách khí mà cười nói. Không nghĩ tới, tổ thao đại nhân cùng hai vị thân cận như vậy, thật sự là hiếm thấy. Đại trưởng lão Kim Yết cũng theo sau, hướng về phía Yêu Yêu ôm quyền mà nói. Không biết tôn tính đại danh các hạ, ngược lại là Kim Nghê tộc ta không biết cao nhân. Ánh mắt Yêu Yêu chỉ nhìn Kim Tẫn một chút, còn về phần Kim Yết lại chưa từng nhìn tới. Tộc trưởng các người đâu? Cô thản nhiên lên tiếng. Kim Tẫn cùng Kim Yết đều khẽ giật mình, cảm thấy thân phận của bọn hắn còn chưa xứng cùng cô ta trực tiếp nói chuyện sao? Đại trưởng lão Kim Yết chân mày khẽ cau lại nói. Tộc trưởng tộc ta bế quan đã nhiều năm, bây giờ chuyện Kim Nghê tộc đều do hai ta chấp trường. Nếu các hạ có chuyện gì thì có thể trực tiếp cùng chúng ta nói. Tuy nói có chút không nhìn ra được sâu cạn Yêu Yêu trước mặt, nhưng Kim Yết cũng không phát giác được loại khí tức thuộc về thánh giả trên người cô. Nên Kim Yết ngược lại cảm thấy giọng nói của cô ta có chút cuồng. Chỉ trưởng bộ tộc bọn hắn, đường đường chính là thánh giả, há lại có thể tùy tiện mà gặp. Không cần, hắn tới rồi. Nhưng Yêu Yêu vẫn không để ý tới, chỉ đột nhiên nói. Kim Yết cùng Kim Tẫn mặt lộ ra kinh ngạc. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói câu nào, thần sắc đã nghiêm nghị, nhìn thấy hư không phía trước và lúc này thời gian dần trôi qua bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, có một bóng người từ trong đó đi ra. Đạo nhân ảnh kia cùng dáng người Kim Nghê tộc khôi ngô khác biệt, ngược lại là có vẻ hơi thấp bé, mà hình dáng của y cũng là một bộ thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo, một đầu tóc vàng như mặt trời chói chang, tỏa sáng chói lọi. Theo người này đi tới, không gian tổ địa Kim Nghê tộc đều vù vù chấn động, dãy núi rung chuyển, có vạn thú cùng nhau gào thét, tựa như đang cung nghênh. Kim Yết cùng với Kim Tẫn trợn mắt há miệng, bởi vì người thiếu niên tóc vàng trước mắt này đương nhiên là vị tộc trưởng Kim Nghê tộc bọn hắn đã bế quan nhiều năm, Kim Dương Hoàng. Ý vậy mà lại xuất hiện sao? Cung nghênh tộc trưởng. Sau một khắc, hai đại trưởng lão vội vàng khom người hành lễ. Mà cử động của bọn hắn cũng làm cho những tộc nhân Kim Nghê tộc xung quanh một mặt kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới cảnh tượng hôm nay lại đem tộc trưởng Thần Long xưa nay thấy đầu không thấy đuôi cho gọi ra. Là bởi vì nữ tử thần bí kia sao? Lúc này, nhãn thần Kim Nhã trở nên có chút hoảng sợ, cũng không dám có mảy may tâm tư như lúc trước. Một bên Kim Lam cũng trầm mặc, trong lòng khẽ nhảy lên. Lúc này, người ngu xuẩn cũng hiểu rõ nữ tử thần bí trước mặt này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Dù sao trong mấy trăm năm nay, không ai có thể làm cho tộc trưởng bọn hắn từ trong bế quan tự mình hiện thân đón tiếp. Cung nghênh tộc trưởng! Rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc đều cung kính hành lễ. Đối mặt với đám người hành lễ, người thiếu niên tóc vàng kia chỉ khẽ khoát tay áo. Ánh mắt y từ vừa mới bắt đầu đến đã dừng lại trên thân Yêu Yêu, chợt lộ ra mỉm cười đắc thể mà nói. Các hạ giá lâm Kim Nghê tộc ta, quả nhiên làm cho tộc ta bồng tất sinh huy. Thân là thánh giả chư thiên, Kim Dương Hoàng cũng đứng tại hàng ngũ trong quy khư thần điện, tự nhiên biết được thân phận chân thật của Yêu Yêu. Nhưng thân là thánh giả, y đồng dạng tự có một phen khí độ. Cho dù là đối mặt với vị danh liệt thần thứ ba giữa thiên địa này, y cũng duy trì không kiêu ngạo, không tự ti. Ánh mắt Yêu Yêu nhìn qua thiếu niên tóc vàng trước mắt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Còn phải đa tạ Kim Nghê tộc chiếu khán Thôn Thôn đã nhiều năm. Ánh mắt Kim Dương Hoàng chuyển hướng Thôn Thôn lúc này đang nằm trên đỉnh đầu Châu Nguyên mà cười nói. Tổ thao nhất mạch cùng Kim Nghê tộc ta nhất mạch tại thời kỳ viễn cổ cũng coi là có chút nguồn gốc. Hơn nữa còn có Thương Uyên Đại Tôn đã nhờ vả, tự nhiên chưa nói tới phiền toái. Đối với Thôn Thôn, vị Kim Nghê tộc trưởng này cũng đang lấy địa vị tương đối để đối đãi. Dù sao tuy nói hiện tại Thôn Thôn vẫn chỉ là thực lực nguyên anh cảnh, nhưng chờ sau này nó trưởng thành tất nhiên sẽ là thánh giả cảnh. Tới lúc đó lực lượng chân chính chỉ sợ còn phải vượt qua y. Lúc trước y đáp ứng Thương Uyên cũng muốn giữ lấy một phần tâm tư giao hảo tôn tiên thiên thánh thú này. Ánh mắt Kim Dương Hoàng rời xuống, lại dừng lại trên khuôn mặt Chu Nguyên mà nói. Ồ, vị này chắc hẳn chính là Chu Nguyên tiểu hữu. Một trận chiến cổ thôi Nguyên Thiên, tiểu hữu đã vì chư thiên ta mà thắng không ít chỗ tốt. Đối mặt với một vị thánh giả, thần sắc Chu Nguyên cũng có chút kính cẩn. Đây là đồng đạo chư thiên hợp lực mà làm, cùng với ta quan hệ cũng không quá lớn. Kim Dương Hoàng cười một tiếng, cũng không nói quá nhiều, ánh mắt quay lại nhìn Yêu Yêu. Chuyện các hạ tới, ta đã sáng tỏ. Bây giờ Long Linh Động Thiên mở ra, đây là cơ duyên đặc hữu vạn thú thiên ta. Hạt giống pháp vực cũng không phải là vật thường. Cơ duyên này đến, tương lai bước vào pháp vực cảnh có thể nói là thành một nửa. Mà pháp vực cường giả ở trong chư thiên đã là cấp độ đỉnh tiêm, gần với thánh giả. Nếu trong thế lực nào có thể nhiều ra một vị pháp vực cường giả, đối với thực lực tổng hợp tăng lên đều là to lớn. Đối mặt với loại chỗ tốt này, cho dù là Kim Nghê tộc, những đại tộc này đều khó mà bỏ qua. Tuy nói Tổ Thao các hạ lấy danh nghĩa Kim Nghê tộc tham gia, nhưng nó cũng bỏ ra thánh thú tinh huyết. Nói đến không tính là chiếm tiện nghi Kim Nghê tộc ta, cho nên nó cũng có được quyền lợi tự do chọn lựa đồng bạn. Theo Kim Dương Hoàng nói chuyện, tộc nhân Kim Nghê tộc xung quanh đều duy trì an tĩnh. Chỉ có Kim Lam kia, ánh mắt có chút lấp lóe, đúng vào lúc này tiến lên một bước. Tộc trưởng, tiểu tổ có quyền lợi lựa chọn đồng bạn, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là lần này trong Long Linh Động Thiên, đồng dạng có cơ duyên tiểu tổ cần có. Mà ta cực lực tranh thủ, trở thành đồng bạn tiểu tổ, cũng không phải là vì tự thân ta muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, mà ta nghĩ càng nhiều hơn chính là trợ giúp tiểu tổ hoàn thành được ý niệm. Thành danh Chu Nguyên Nguyên Lão, ta cũng đã có nghe nói, một trận chiến cổ Nguyên Thiên, chiến tích kinh diễm, nhưng hắn chung quy chỉ là mới tiến vào Nguyên Anh cảnh. Thực lực như vậy, tiến vào Long Linh Động Thiên thật sự quá mạo hiểm. Cho nên ta cảm thấy, ta so với vị Chu Nguyên Nguyên Lão này càng thích hợp trở thành đồng bạn của tiểu tổ hơn. Thanh âm Kim Lam bình tĩnh, khuôn mặt thành khẩn. Cho dù đối mặt với Kim Dương Hoàng, vị tộc trưởng uy nghiêm cũng chưa từng có biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt kiên định, dường như tràn ngập chấp nhất cùng vẻ tự tin. Trạng thái gã như vậy, ngược lại để rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc âm thầm tán thưởng. Trong chủng tộc nguyên thú, đối với loại dũng khí này đặc biệt tôn sùng. Thế là một số tộc nhân không khỏi đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt khác thường. Tuy nói người này cùng tiểu tổ quen biết, nhưng cũng không nên nhờ vào đó đến quấy nhiễu chuyện tốt tiểu tổ. Đại trưởng lão Kim Yết liền vội vàng đứng ra. Tộc trưởng, Kim Lam trẻ tuổi nóng tính, mong rằng chớ nên trách tội. Nhưng mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ rõ ra vẻ ý cười hài lòng. Bởi vì Kim Lam có chút thông minh, lúc này đứng ra đỉnh lấy áp lực, không thể nghi ngờ là đem đạo đức tự thân gã bày tại chỗ cao, mà dưới mắt ngược lại là Chu Nguyên kia. Ánh mắt Kim Dương Hoàng dừng ở trên thân Kim Lam mỉm cười. Là Kim Lam tiểu gia hỏa, có chút năm tháng không gặp, ngược lại là có chút đàm phách, không hổ là đệ nhất nhân Nguyên Anh cảnh Kim Nghê tộc ta. Trong lời nói cũng không có chi ý trách tội, ngược lại dường như hơi có vẻ thưởng thức. Ánh mắt Kim Dương Hoàng chuyển hướng Yêu Yêu nói. Trong Long Linh Động Thiên, Tổ Thao các hạ nếu nắm chặt cơ duyên mà nói, hẳn là có thể đủ để tiến thêm một bước. Đó là cơ hội khó được. Việc này phải chăng cần cân nhắc lại một chút. Trong lời nói của y đã có chút ít lệch hướng về phía Kim Lam. Chu Nguyên một mực thở ơ lạnh nhạt. Vị tộc trưởng Kim Nghê tộc cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Có thể nhìn ra được cơ duyên đối với Long Linh kia động thiên cũng muốn rơi vào Kim Nghê tộc. Dù sao, nếu có thể bởi vậy mà đạt được một vị pháp vực cường giả, điều này đối với Kim Nghê tộc sẽ là một chuyện tốt. Chỉ là lý do trước đây không đủ, mà trước mắt lý do đường hoàng kia của Kim Lam lại làm cho hắn dừng lại theo hầu. Dù sao, lý do của bọn hắn cũng là vì thôn thôn. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên rồi chậm rãi lên tiếng. Kim tộc trưởng, ta mặc dù tiến vào Nguyên Anh cảnh thời gian không dài, nhưng nếu thời gian tiến liền có thể đại biểu cho tất cả, vậy ta lúc tại cổ Nguyên Thiên đối mặt với giả đồ của thánh tộc còn cần phải tái đấu hay sao? Kim Dương Hoàng không nói câu nào, mà Kim Lam kia lại thản nhiên nói. Trước khác, nay khác, không thể cua đũa cả nắm. Nếu Chu Nguyên Nguyên Lão thực sự tin tưởng như vậy. Trong đôi mắt gã có chi quang sắc bén lưu truyền, thanh âm dừng một chút, rốt cuộc vẫn tại chỗ sâu nhất nội tâm nói phun ra. Vậy động thủ thử xem. Khi thanh âm bình tĩnh kia của Kim Lam phun ra, rất nhiều tộc nhân Kim Nghe tộc ở đây tinh thần lập tức chấn động. Kể 1.000 nói 1.000 cũng không sánh bằng chân chính động thủ giao phong. Chỉ khi thực lực bày ra mới có thể thật sự chấn phục đám người. Điểm này tại thiên vực khác, thờ phụng cường giả vi tôn, cường nhục cường thực vạn thú thiên càng là như vậy. Sau lưng Kim Lam Kim Nhã cũng đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng dâng lên lòng tin nồng đậm. Trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì cô ta biết đại ca cô ta mạnh bao nhiêu. Phóng mắt toàn bộ nguyên anh cảnh vạn thú thiên, Kim Lam đều đứng hàng cấp độ đỉnh tiêm. Chu Nguyên kia mặc dù cũng không đơn giản, nhưng dù nói thế nào, hắn tiến vào nguyên anh cảnh thời gian quá mức ngắn ngủi. Bây giờ chỉ là thực lực đại nguyên anh cảnh, nếu thật sự đấu, sao có thể là đối thủ của Kim Lam? Nếu đến lúc đó, hắn thảm bại ở trong tay Kim Lam, tiểu tổ hẳn cũng nhìn ra được, nếu mang Chu Nguyên này tiến vào Long Linh Động Thiên, tất nhiên là vướng víu. Trong Long Linh Động Thiên, nguy cơ tứ phía, hơn nữa còn phải đối mặt với rất nhiều cạnh tranh. Tuy nói tiểu tổ là tiên thiên thánh thú, sức chiến đấu cường hoành, nhưng người sở hữu huyết mạch thánh thú trong vạn thú thiên cũng không phải chỉ có mình nó. Đương nhiên, bàn về phẩm giai thì khẳng định là tiên thiên thánh thú của tiểu tộc càng hơn một bậc. Nhưng những huyết mạch thánh thú kia cũng có thể đối với tiểu tổ tạo thành uy hiếp. Dù sao, hiện tại tiểu tổ còn không phải là thể hoàn thành. Cho nên tiểu tổ thật cần một vị cường hoành giúp đỡ, không phải một cái vướng víu lăn lộn chỗ tốt. Rất nhiều ánh mắt đều vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi hắn đáp lại. Kim Linh Nhi nhìn Chu Nguyên có chút lo lắng. Kim Lam kia hoàn toàn chính xác, không phải đèn đã cạn dầu. Một phen ngôn ngữ liền đem Chu Nguyên dồn tới hoàn cảnh lúng túng. Nếu Chu Nguyên không muốn tiếp chiến, e là cho dù có tộc trưởng ở chỗ này đè ép, tộc nhân khác đều sẽ đem hắn chế giễu một phen, tới lúc đó ra mặt thực sự là không dễ coi. Nhưng nếu tiếp chiến, vậy cũng không phải là lựa chọn tốt, bởi vì cô ta rất rõ ràng, Chu Nguyên tiến vào nguyên anh cảnh, đến bây giờ mới hơn nửa năm thời gian. Kim Lam nhìn qua Chu Nguyên chưa trả lời, dường như mang theo thành khẩn mà nói. Chu Nguyên Nguyên lão, tuy nói cử động lần này của ta sẽ có hiểm nghi lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng vì tiểu tổ có thể toại nguyện đoạt được cơ duyên, mong rằng Chu Nguyên Nguyên lão có thể lý giải. Chu Nguyên cảm thụ được những ánh mắt xung quanh, lại nhìn đến Kim Lam rất nhiều lần, làm dáng trước mắt này, ngược lại không nhịn được khẽ cười cười. Kim Lam này lòng dạ đích thực rất sâu, rõ ràng gã mơ ước được theo chân chỗ tốt thôn thôn, nhưng một ngụm miệng lý do đường hoàng này đúng là để cho người ta tìm không thấy bất cứ điểm phản bác nào. Người cảm thấy thế nào? Hắn vỗ vỗ thôn thôn đang ở trên đầu cười hỏi. Thôn thôn uể oải ngáp dài một cái, rõ ràng chưa từng nói ra câu nào, thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được một ý thức rơi vào trong đầu, ý thức ngưng tụ hóa thành một hàng chữ lớn. Đánh hắn đi, muốn thắng được uy phong đẹp mắt. Chu Nguyên hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Kim Lam, một mặt thành khẩn phía trước rồi cười nói. Xem ra, người đối với mình rất có lòng tin. Thôi được, người đã nói như vậy, ta e sợ chiến mà nói, ngược lại là đem mặt mũi thôn thôn ném ra ngoài. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, rồi sau đó chậm rãi tiến lên nói. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Kim Nghê tộc, ta cũng không tốt để đấu một trận lớn. Thế này đi, người nếu có thể an ổn tiếp ta một chiêu, chuyện Long Linh Động Thiên lần này, ta không dính dáng tới. Thế nào hả? Lời này vừa mới nói ra, lập tức gây nên rất nhiều xôn xao. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên. Tên này điên rồi sao? Ý tứ hắn là dưới một chiêu, liền có thể làm cho Kim Lam rơi vào hạ phong. Đơn giản đúng là buồn cười. Tuy nói ở trong vạn thú thiên này, không có rất nhiều loại bảng danh liệt như Hỗn Nguyên Thiên, thế nhưng thực lực Kim Lam cũng tuyệt đối xem như là cấp đặc đỉnh tiêm. Mà Chu Nguyên trước mắt chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, nói thật, ngay cả tư cách khiêu chiến Kim Lam đều không có. Quả nhiên tự rước lấy nhục. Kim Nhã cắn chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói. Ở bên cạnh, một số tộc nhân Kim Nghê tộc thân cận nhất mạch đại trưởng lão đều mặt lộ ra dáng tươi cười chê cười, gật đầu phụ họa. Kim Lam kia đồng dạng nao nao, nhưng trên gương mặt cũng không hiển lộ ra tức giận, mà nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút nói. Chu Nguyên, Nguyên lão khinh thường như vậy, không sợ sẽ thất thủ hay sao? Đối với Chu Nguyên, nói thật, gã cũng không mang lòng khinh thường. Cho dù người này chỉ là đại nguyên anh cảnh, nhưng chiến tích tại cổ Nguyên Thiên thực sự để cho người ta phải kinh ngạc. Đối mặt với thánh tộc cường giả đỉnh cao, cũng dám một trận chiến đấu, đồng thời cuối cùng còn thủ thắng. Thủ đoạn như vậy quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu như lúc này Chu Nguyên đã bước vào nguyên anh cảnh viên mãn, có lẽ Kim Lam hôm nay thật sự sẽ không cam lòng thu liễm dã tâm. Đáng tiếc, Chu Nguyên vẫn chỉ là đại nguyên anh cảnh. Ánh mắt Kim Lam lưu truyền, hơi có vẻ tĩnh mịch thản nhiên nói. Vậy mời Chu Nguyên Nguyên lão chỉ giáo. Người đã muốn mất mặt, cũng không trách được ta. Trong khi thanh âm rơi xuống, thân ảnh hắn đã tan biến tại nguyên địa, trực tiếp xuất hiện ở trên không trung. Oanh! Tiếp theo chớp mắt, có nguyên khí mênh mông đột nhiên từ thể nội y bộc phát. Một đạo gào thét kinh thiên chấn động mây xanh, một đầu cự thú khổng lồ màu vàng, ước chừng ngàn trượng, đứng ở bầu trời hung uy ngập trời. Cự thú màu vàng, người khoác kim giáp, đuôi dài màu vàng hung qua, hư không đều bị xé nứt. Kim Lam lại trực tiếp hiển lộ ra bản thể. Cái này hiển nhiên không có ý định cho Chu Nguyên bất cứ một tơ một hào cơ hội. Rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc nhìn qua một màn này đều là khóe miệng ngậm lấy vẻ đăm chiêu. Chu Nguyên, Kim Linh Nhi không nhịn được lên tiếng. Loại chủng tộc nguyên thú bọn hắn này, nhục thân cường hãn không gì sánh được. Một khi hiển lộ ra, chính là hình thái mạnh nhất. Cổ ta thật sự không cách nào tưởng tượng Chu Nguyên đến tột cùng muốn thủ đoạn cỡ nào mới có thể một chiêu chấn phục Kim Lam. Chu Nguyên hướng về phía cô ta cười cười. Có lẽ hắn nói tới một chiêu nghe thật có chút cuồng vọng. Nhưng bây giờ trong Kim Nghê tộc này, không ít người đều đối với hắn ôm chất vấn thật sâu. Tuy nói hắn cũng không thèm để ý loại chất vấn này, nhưng thôn thôn muốn đi hướng Long Linh Động Thiên kia, chung quy vẫn đến mượn nhờ danh nghĩa Kim Nghê tộc. Cho nên, hắn cần một cái đầy đủ phân lượng hạ mã uy đến giải quyết tất cả chất vấn. Chỉ có như vậy, đằng sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Mà cái hạ mã uy gì so với trực tiếp đem vị nguyên anh cảnh mạnh nhất Kim Nghê tộc bọn hắn hung hăng đánh xuống trực tiếp. Nếu lúc trước chưa được Yêu Yêu đặc huấn thì có lẽ Chu Nguyên không có tự tin mà nói ra câu này. Dù sao Kim Lam hoàn toàn chính xác không phải đèn đã cạn dầu. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, thực lực người này hẳn là tiếp cận Lã Thái trước đây cùng hắn giao thủ. Thế nhưng đáng tiếc, trải qua một tháng Yêu Yêu đặc huấn, hiện tại Chu Nguyên sức chiến đấu có thể nói đã đạt tới một đỉnh phong mới. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, thân thể Chu Nguyên cũng đạp không mà lên, cuối cùng đứng ở phía trước cự thú màu vàng, phun ra nuốt vào lấy phong vân kia. Cùng cự thú màu vàng so sánh, thân thể Chu Nguyên phảng phất như con kiến hôi nhỏ bé. Chu Nguyên, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì nói lại lời này. Cự thú màu vàng miệng nói tiếng người, tựa như oanh minh lôi đình vang vọng đất trời. Khi hiển lộ ra bản thể về sau, thân là hung tính Kim Nghê tộc, Trung Quy vẫn có chút nổi lên. Lúc này Kim Lam, tai mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Chu Nguyên. Uỳnh! Tiếp theo trong chớp mắt, Kim Quang bằng bạc phun trào, một cỗ nguyên khí uy áp trùng trùng điệp điệp lan tràn. Loại nguyên khí ba động kia đạt đến 100 tỷ. Chu Nguyên không để ý tới Kim Lam gào thét lôi minh, ngược lại là hai mắt vào lúc này thời gian dần trôi qua khép lại. Tiếp theo, có nguyên khí màu bạc kim trùng trùng điệp điệp từ đỉnh đầu phóc lên tận trời. Toàn bộ chân trời, phẳng phất đều tại thời khắc này biến thành màu bạch kim. Nguyên khí bạch kim hóa thành bạch kim hải dương, trong đó có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Trong lúc mơ hồ, dường như có một cái đầu hình bóng cự long ở trong đó du đãng. Chu Nguyên chậm rãi nâng hai tay lên, chỉ thấy bạch kim hải dương nguyên khí gào thét mà động. Sau một lát, giữa thiên địa có một cỗ động tĩnh dị dạng hiển hiện, tựa hồ là một loại sóng âm đặc thù. Khi sóng âm chấn động, thiên địa nguyên khí tùy theo sôi trào. Trên đỉnh đầu Chu Nguyên, hải dương nguyên khí đang dần dần biến mất. Sau một khắc, như có một vật chậm rãi rơi xuống. Vội số ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đó lại là một cái chuông lớn màu bạch kim. Trên chuông lớn, phảng phất là long ảnh thần bí quấn quanh. Tại phía trên kia, khắc rõ vô số nguyên văn cổ xưa mà tối nghĩa. Chuông lớn rơi xuống, Trung Nguyên đưa nó gánh vác, sau đó đem vị trí miệng chuông lớn kia xa xa nhắm ngay chỗ phương vị Kim Lam, giống như khiêng đại pháo nhân gian. Khóe miệng của hắn vào lúc này có một vòng đường cong nhấc lên. Tại sao muốn để Kim Lam này đón một chiêu của hắn chứ? Chỉ là bởi vì một chiêu này cần thời gian chuẩn bị quá dài. Bằng hữu, người chuẩn bị xong chưa? Trung Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỗ sâu miệng chuông đen nhánh có quang mang kinh khủng đang hội tụ. Một cỗ sóng âm kinh khủng tại thời khắc này đột nhiên phun trào. Thiên Long Kim Trung Ngâm. Rao! Đại âm hy thành, cũng trong chớp mắt, Kim Lam tại nơi xa kia, nguyên bản dù bận vẫn ung dung, toàn thân lân phiến đều bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên, bởi vì gã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong giống như thủy triều vọt tới. Ở phía dưới kia, vô số cường giả Kim Nghê tộc cũng nhao nhao hãi nhân biến sắc. Cho dù chuông lớn oanh minh đã nhắm ngay phương hướng Kim Lam, nhưng rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc phía dưới kia vẫn như cũ là khuôn mặt khó chịu. Một chút thực lực nguyên anh cảnh trở xuống, thậm chí hai tay có vết máu chảy xuôi. Nhưng cho dù khó chịu, anh nắn mặt người. Ánh mắt mọi người vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào trên bầu trời. Chỉ thấy nơi đó chuông lớn trong oanh minh, có một cỗ dòng lũ sóng âm mắt trần có thể thấy được gào thét ra. Sóng âm kia, gần như là sóng âm sinh sinh chấn vỡ. Dòng lũ sóng âm xoát qua, trực tiếp tạo thành mảnh lớn, khu vực hư vô, vô nguyên chân không. Uy năng như vậy, đông đảo cường giả trong Kim Nghê tộc đều là sắc mặt kịch biến. Kim Lam kia cũng vào lúc này, chợt bộc phát ra tiếng gào thét. Trong thú đồng to lớn kia của gã lại không có nghiền ngẫm trước đây, thay vào đó là một vẻ sợ hãi. Bởi vì Trung Nguyên phát uy năng thế công này, thậm chí làm cho gã cảm giác từ từng sợi giống như khí tức tử vong. Cho nên lúc này, gã cũng không dám có chút khinh thường. Ức vạn đạo kim quang, óng ánh đột nhiên từ thể nội Kim Lam phun ra. Chỉ thấy trên thân hình khổng lồ kia, hào quang màu vàng lưu chuyển, tựa như chất lỏng hoàng kim. Những ánh sáng kia nhanh chóng ngưng kết. Qua trong giây lát, trên thân thể cao lớn của Kim Lam kia, đã giống như phủ thêm một tầng thánh quang kim giáp. Kim giáp dữ tợn, có kim thứ kéo dài, phong mang dẫn tới hư không rung động. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu kim tự tháp hủy diệt chi thú. Lưu kim thánh giáp thuật. Cùng lúc đó, âm thanh Kim Lam rít gào trầm trầm cũng vang vọng mà lên. Đây là một đạo thánh nguyên thuật phòng ngự của Kim Nghê tộc, lực phòng ngự kinh người, lại thêm bản thân thân thể Kim Nghê tộc mạnh mẽ, có thể nói là không thể phá vỡ. Hiển nhiên, Kim Lam đem lực phòng ngự thôi động tới cực hạn, dự định đón đỡ chiêu này của Chu Nguyên. Oanh! Dòng lũ sóng âm tốc độ quá nhanh, Kim Lam toàn thân kim giáp vừa thành trong nháy mắt, thiên địa oanh minh chấn động. Dòng lũ sóng âm hình rồng kia đã tựa như thiên thạch, trùng điệp oanh kích mà tới. Và chạm trong chớp mắt, âm thanh lớn oanh minh, chỉ thấy từng vòng sóng âm vạn trượng, trùng kích trực tiếp quét ngang ra. Sơn nhạc ở gần bị lướt qua, trong nháy mắt liền chôn vùi, hóa thành đầy trời cho tàn. Nhưng khi những sóng xung kích kia còn muốn đi xa, thì vào lúc này, đột nhiên trống rỗng hóa thành hư vô. Đó là Kim Yết, Kim Tẫn, hai vị trưởng lão xuất thân hóa giải. Dù sao nơi đây là tổ địa Kim Nghê tộc, bọn hắn không thể để cho Châu Nguyên trắng trợn phá hư. Kim Yết, mặt mò có chút âm trầm, ánh mắt của y nhìn về phía chỗ Châu Nguyên, ngược lại là có lòng muốn âm thầm ra tay. Nhưng ánh mắt liền nhìn thấy cách đó không xa, Yêu Yêu đang bế Thôn Thôn, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh không lay động. Lại chỉ có thể đem những tâm tư này đều thu liễm lại. Ngay cả tộc trưởng đều đối với nữ tử này khách khí như vậy. Y nếu muốn âm thầm ra tay, chỉ sợ tất sẽ bị phát giác, đến lúc đó ngược lại, rơi miệng lưỡi người. Trên bầu trời, sóng xung kích kinh khủng, cuối cùng thời gian dần trôi qua tán đi, vô số đạo ánh mắt ném đi. Chỉ thấy trên hư không nơi đó, cự thú màu vàng đạp không mà đến. Toàn thân kim giáp vẫn như cũ lóe ra hào quang óng ánh, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi, tựa hồ lấy ngăn cản xuống tới. Trong Kim Nghê tộc có một ít tiếng hoan hô vang lên, thân thể Kim Nhã một mực căng thẳng, cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Trên gương mặt có dáng tươi cười kiêu ngạo nổi lên. Quả nhiên, đại ca sẽ không thất bại. Trung Nguyên kia cũng vọng như vậy, Trung Quy vẫn giở lên tảng đá nện chân của mình. Chỉ là thời điểm khi bọn hắn vui vẻ, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt Kim Yết, Kim Tẫn, hai vị trưởng lão dần dần ngưng trọng. Không hổ là đệ tử thân truyền, Thương Uyên Đại Tôn. Một tiếng vang cảm thán, đám người nhìn lại là tộc trưởng Kim Dương Hoàng. Không ít tộc nhân Kim Nghê tộc nghe vậy liền có chút kinh ngạc. Oanh! Cũng chính lúc này trên hư không, cự thú màu vàng sừng sững kia, đột nhiên thể nội có thanh âm trầm muộn vang vọng mà lên. Sau một khắc, từng ánh mắt đã kinh hãi nhìn thấy. Kim giáp trên thân thể cự thú màu vàng, lân phiến đúng là sinh sinh sụp đổ, vô số huyết vụ phát ra. Một tiếng gầm gừ ẩn chứa thống khổ từ bên trong miệng lớn Kim Lam chuyển ra. Dáng tươi cười trên gương mặt Kim Nhã lập tức ngừng kết. Sao lại thế? Mặt khác, những tộc nhân Kim Nghê tộc kia cũng một mặt chấn kinh. Trên bầu trời, thân thể cự thú màu vàng cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bóng người, thân ảnh lảo đảo. Chỉ thấy lúc này, sắc mặt Kim Lan trắng bệch, toàn thân lỗ chân lông đều có vết máu chảy ra. Nguyên khí cường hãn quanh thân cũng trở nên uể oải, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên, lúc trước, một kích kia của Châu Nguyên đã đối với gã tạo thành trọng thương. Kim Lam lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm lấy Châu Nguyên. Đây là một đạo đại thánh nguyên thuật sao? Uy năng như vậy đã siêu việt hơn thánh nguyên thuật bình thường. Loại sóng âm kia quá mức bá đạo, thậm chí có thể không nhìn phòng ngự nhục thể của gã, trực tiếp xâm nhập thể nội tùy ý phá hư. Đây quả là khắc tinh phòng ngự nhục thân. Chu Nguyên không trả lời mà chỉ nói dạ dạ. Lần này xuất thủ, thực sự ngay cả hắn cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Long Kim Trong Ngâm rõ ràng chỉ là một đạo thánh nguyên thuật phổ thông. Chỉ khi nào lấy thiên long khí đem nó thôi động, uy năng như vậy hoàn toàn không kém hơn đại thánh nguyên thuật. Thậm chí bởi vì đặc tính âm ba công kích của nó, ngược lại tại một số phương diện càng thêm đột biến. Sắc mặt Kim Lam âm tình bất định. Tới lúc này, gã làm sao mà không biết, Chu Nguyên cùng với gã ước định ước hẹn một chiêu này, hoàn toàn là đào cho mình một cái hố. Đại đạo thánh nguyên thuật sóng âm kia, chuyên khắc phòng ngự nhục thân, rõ ràng chính là chuyên môn đối phó với nhục thân cường hãn của chủng tộc nguyên thú bọn hắn. Mà uy năng tùy mạnh nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là thời gian ấp ủ rất lâu. Nói không phải bởi vì một chiêu ước hẹn này, Kim Lam hoàn toàn có thể thủ đoạn khác bứt ra tránh né, tránh trước đi phạm vi công kích thuật này, kém nhất cũng có thể trước hóa giải bộ phận uy năng của nó, vậy cuối cùng coi như lấy lại thân tiếp nhục thân tiếp nhận cũng không trở thành bị thương dạng này. Cho nên gã trước đây còn tưởng rằng Chu Nguyên là cuồng vọng khinh thường, bây giờ xem ra rõ ràng là cố ý hành động. Gã thật đúng là đụng vào, trực tiếp bị đâm tới máu me đầy mặt. Kim Lam thoáng có chút không cam lòng. Lần này gã còn rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển, đã bị thua. Nhưng gã Trung Quy vẫn không nói gì. Dù sao, thua chính là thua, lại tìm lấy cớ, ngược lại là không duyên cớ ném đi mặt mũi Kim Nghệ tộc bọn hắn. Dù sao người ta đào hố chôn ngươi, chỉ có thể trách ngươi không đủ thông minh. Kim Lam thở ra một hơi thật dài, sau đó đối với Chu Nguyên nói, ta thua. Vị trí đồng bạn tiểu tổ là của ngươi. Có chút dứt khoát. Sự dứt khoát của gã ngược lại để Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đối phương bây giờ đã hiểu hắn có chút mưu lợi, nhưng cũng không ở phía trên này nói thêm gì. Xem ra vị đệ nhất nhân Nguyên Anh cảnh Kim Nghê tộc này có ngạo khí thuộc về mình. Nhưng lần này thủ thắng, người hẳn biết được người có thành phần mưu lợi. Cái gọi là một chiêu ước hẹn này chỉ sợ ở trong Long Linh Động Thiên cũng không áp dụng. Những cường giả đỉnh cao vạn thú thiên khác cũng sẽ không cùng với ngươi nói những quy củ này. Cho nên nếu như ngươi thật muốn phụ tá tiểu tổ, cũng không phải chỉ muốn đi theo lăn lộn chút chỗ tốt mà nói, hay là chú ý nhiều hơn, Kim Lam bình tĩnh nói. Chu Nguyên cười cười, Kim Lam này mặc dù giữa lời nói còn có chút không cam tâm, nhưng lần đầu cũng xem như một loại nhắc nhở. Hơn nữa, nhìn đi ra được, đối với thôn thôn, hắn thật đúng là rất có kính trọng. Hắn khoát tay áo cũng không nói thêm gì nữa. Lấy thực lực của hắn, kỳ thực coi như không gặp may, Muốn thắng Kim Lam cũng không khó, chỉ là không có loại tất yếu kia. Dù sao đây không phải là chiến sinh tử, không cần thiết đem thủ đoạn tự thân đều lộ ra. Thân hình của hai người từ không trung rơi xuống. Ánh mắt những tộc nhân Kim Nghê tộc kia cũng có chút phức tạp. Dù sao ai cũng không nghĩ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. Thế nhưng lần này, ngược lại không có người đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt không cam lòng. Xem như Kim Nhã kia cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào kết quả này. Trong vạn thú thiên, thực lực vi tôn. Chu Nguyên cho thấy thực lực của mình, đám người không dám tiếp tục đem hắn xem như đại nguyên anh phổ thông. Mà hắn cũng đã chứng minh thật sự là hắn có tư cách trở thành đồng bạn tiểu tổ, mà không phải nương tựa theo cói gọi là quan hệ lâu dài gần trước. Kim Linh Nhi trợn mắt thật lớn nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy không tin nổi. Cô ta không tin được Chu Nguyên vậy mà lại thắng Kim Lam. Phải biết, bọn hắn những người mới bước vào nguyên anh này, hiện tại cơ hồ còn ở vào cấp độ tầng thấp nhất. Vậy mà Chu Nguyên quái thai này rõ ràng cùng thời gian bước vào nguyên anh cảnh như bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu đứng ở vị trí nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đối mặt với tên biến thái như vậy, Kim Linh Nhi cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, đậu đen rau muống một tiếng quái vật. Khó trách tiểu tổ sẽ chuyên môn điểm danh, muốn hắn đến bảo vệ. Thân ảnh thôn thôn như thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Nó duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ lấy đầu hắn. Làm tốt lắm! Có ý niệm trong đầu của hắn. Của nó còn nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui, cuối cùng thậm chí hóa thành một khuôn mặt thôn thôn tươi cười. Nếu Chu Nguyên tiểu hữu thủ thắng, vậy lần này tổ thao các hạ bên này sẽ do ngươi cùng đi. Kim Dương Hoàng lên tiếng cười nói, tuy nói Kim Lam thua một nước có chút tiếc nuối, nhưng gã đến cấp độ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ý. Thời gian Long Linh Động Thiên mở ra hẳn là còn khoảng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, xin mời hai vị khách quý trong tộc tạm nghỉ. Mà tất cả tình báo có quan hệ với Long Linh Động Thiên, ta cũng sẽ để người đều đưa tới. Kim Dương Hoàng biểu hiện được cực kỳ đại khí, cũng không có bất luận ý tứ khó xử gì. Đương nhiên trong lòng Chu Nguyên cũng hiểu, vị tộc trưởng Kim Nghê tộc này dễ nói chuyện như thế. Nguyên nhân càng nhiều bởi vì một bên có Yêu Yêu đứng đấy. Không phải vậy, bằng vào thân phận hắn, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để làm cho người ta khách khí như vậy. Thậm chí có lẽ ngay cả mặt của một vị tộc trưởng đều không gặp được. Cho nên y cũng không thể ở trong lòng cảm thán. Cô ta quá lợi hại. Long Linh Động Thiên chính là do một sợi tàn hồn tổ long biến thành. Trong đó thiên địa tự thành, mà huyền diệu là trong Long Linh Động Thiên, thiên địa nguyên khí đối với huyết nhục có hiệu quả rèn luyện cực lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như thánh giả tu luyện chủng tộc nguyên thú tha thiết mơ ước. Mà trong Long Linh Động Thiên có một vật có chút nổi danh, đó chính là tổ hồn quả. Quả này chính là do tàn hồn, tổ long cùng thiên địa nguyên khí bên trong thay nghén mà sinh. Nếu có thể nuốt luyện hóa, có thể lấn mạnh thần hồn. Nhưng đây vẫn chỉ là thứ yếu. Chỗ sâu trong Long Linh Động Thiên tồn tại một tòa tổ hồn sơn. Núi này có linh, thần bí khó lường, mà trên tổ cấp hồn sơn có mở chiến đài cổ xưa. Chiến đài có phân chia đẳng cấp. Nếu có thể chiếm cứ tầng cao nhất chiến đài kia, đồng thời hoàn thành chủ lôi, như vậy sẽ có được quả tặng tổ hồn sơn. Đó chính là chỗ đại cơ duyên. Sâu trong núi lớn, tại một thảm cỏ xanh, thanh thúy tươi tốt, có một tòa trúc lâu u tĩnh đứng sừng sững. Trước trúc lâu, Yêu Tiêu dùng lời nhỏ nhẹ đang giảng giải lấy. Ở trước mặt cô, Chu Nguyên cùng thôn thôn đều ngồi xếp bằng, giống như hai học sinh ngoan. Nhưng những tin tức này thôn thôn đã sớm biết được, cho nên càng nhiều là nói cho Chu Nguyên nghe. Chỗ Yêu Yêu nói tới, ánh mắt nhìn thôn thôn một chút, mà thôn thôn cần có chính là quà tặng đến từ tổ hồn sơn. Nếu có thể đạt được, nó hẳn là có thể tiến thêm một bước, bước vào bát phẩm chi giai, thậm chí rút ngắn thời gian trùng kích cửu phẩm. Chu Nguyên nghe vậy, không nhịn được có chút tặc lưỡi. Bát phẩm, vậy tương đương với pháp vực cảnh, mà cửu phẩm lại càng không cần phải nói, đó là thánh dở giả cảnh. Nhưng làm lâu như vậy, ta coi là tiên thiên thánh thú, hẳn là trực tiếp bước vào bát phẩm chứ. Kết quả hiện tại vẫn chỉ là cùng ta không sai biệt lắm. Chu Nguyên nhìn về phía thôn thôn bên cạnh, giễu cợt nói. Thôn thôn nghe được hắn chào phúng, lập tức nhe răng trợn mắt. Yêu Yêu lại nói. Tiền thiền thánh thú không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Thực lực của huynh là từ nhỏ yếu từng bước một hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, sau đó lớn mạnh tự thân. Nhưng lực lượng tiên thiên thánh thú đến từ huyết mạch tự thân, nguồn lực lượng kia cũng không phải là dựa vào thiên địa nguyên khí mà là dựa vào tự thân. Cho nên Thôn Thôn cần không phải là tích lũy ngày tháng khổ tu mà là chìa khóa mở ra huyết mạch. Một khi chìa khóa tới tay, có khi không thể nói trước, chính là một bước thành thánh. Chu Nguyên há to miệng có chút hậm hực. Quả nhiên, những cái gọi là tiên thiên thánh thú này chính là biến thái. Một bước thành thánh, cái này tại loại người tu luyện như bọn hắn, xem ra đơn giản, chính là chuyện thần thoại xưa. Thôn Thôn thấy vậy, lập tức duỗi ra móng tay, chỉ vào Chu Nguyên phát ra giễu cợt. Chu Nguyên cười một tiếng, sau đó tiến vào lên trên, ngồi xuống bên cạnh Yêu Yêu, cầm tay cô ta hướng về phía Thôn Thôn nhíu mày. Thôn Thôn khóe miệng nhếch lên, móc ra phiến đá, trực tiếp viết hai chữ to đáp lại, sắc phôi. Sau đó cô lại viết, lão đạo không cần để ý tới hắn, phía sau Thôn Thôn lại có vẻ giữ lại biểu lộ trước mắt. Nhìn đến một người một thú này hổ nháo, Yêu Yêu cũng có chút nửa buồn cười, nhưng càng nhiều là ấm áp, nhàn nhạt trong lòng nổi lên. Đối với vạn vật thế gian này, cô từ đầu tới cuối đều mang theo một loại tâm thái xa cách. Chỉ có trước mặt hai tên này, cô mới có thể cảm giác được một loại cảm xúc thời khắc mang theo ấm áp chảy xuôi tại tâm. Cho nên cô cũng lười để ý tới một người. Một thú này tùy ý để Chu Nguyên nắm chặt một bàn tay. Tay còn lại lấy ra ngọc hổ lô ưu nhã nhất. Keng! Nhưng đúng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Sau đó, trong tổ địa kim nghệ tộc khuếch tán lên. Chu Nguyên nghe vậy cũng hơi có vẻ kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại thời điểm Chu Nguyên kinh nghi, hư không nơi đây có chút ba động, có một thanh âm truyền đến. Yêu Yêu, các hạ, Chu Nguyên tiểu hữu, tổ thao các hạ, xin đến nghị sự các một lần. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại ánh mắt lập tức lóe lên. Thanh âm này là của vị Kim Dương Hoàng tộc trưởng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu. Cô đem ngọc hổ lô thu hồi rồi nói khẽ. Đi xem một chút đi. Bây giờ bọn hắn đều làm khách Kim Nghê tộc. Trùng Quỳ vẫn muốn cho chủ nhân mấy phần mặt mũi. Thoại âm Yêu Yêu rơi xuống, vùng tay áo lên, đã có quang hoa cuốn lên hai người một thú. Không gian vặn vẹo ở giữa, trực tiếp đem thân ảnh nuốt hết mà tiến. Trước mắt Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ có hoa một cái, lại lần nữa ngưng thần, đã ở trong một ngôi đại điện rộng rãi. Lúc này trong đại điện có chút ồn ào, bóng người đông đảo, hiển nhiên không ít cường giả Kim Nghê tộc đều hội tụ nơi đây. Tại trên cùng nghị sự các, khuôn mặt Kim Dương Hoàng lộ ra vẻ ngưng trọng, y nhìn đến Yêu Yêu Chu Nguyên xuất hiện, cũng đối với bọn hắn gật đầu. Yêu Yêu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Thân Thôn trên đỉnh đầu Chu Nguyên cũng theo sát bên cạnh. Bọn hắn không thể nghi ngờ hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao những ngày này, cái tên Chu Nguyên ở trong Kim Nghê tộc cũng coi là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Đương nhiên, làm cho nhiều người hiếu kỳ là thân phận Yêu Yêu. Dù sao mặc cho ai đều cảm thụ được, tộc trưởng nhà mình đối với nữ tử xinh đẹp làm cho người kinh diễm rất khách khí. Sau khi Yêu Yêu Chu Nguyên xuất hiện, ánh mắt Kim Dương Hoàng đã nhìn xung quanh, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Kim Dương Hoàng có chút chậm ngưng, chậm rãi mở miệng. Lần này triệu tập mọi người đến đây, đích thực là có một việc đại sự. Trong lòng tất cả mọi người đều ngưng tụ. Chuyện gì? Thậm chí ngay cả Kim Dương Hoàng mà đều phải nói là đại sự chứ? Trước đây, mấy vị thánh giả vạn thú thiên ta đã nhận ra không gian ba động dị dạng. Cuối cùng trải qua thẩm tra, phát hiện vị trí Long Linh Động Thiên đã bị thánh tộc khóa chặn. Kim Dương Hoàng mới mở miệng một cái, đã tạo ra chấn động không nhỏ, đem tất cả mọi người nổ trận mắt. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ nghị sự đều kịch liệt xôn xao. Long Linh Động Thiên chính là bảo địa đặc hữu của vạn thú thiên. Tòa không gian này phụ thuộc vào vạn thú thiên, mà thánh giả vạn thú thiên vì đem nó bảo hộ còn bố trí trùng điệp kết giới. Bây giờ thánh tộc kia đột nhiên khóa chặt vị trí Long Linh Động Thiên, đến tột cùng có ý muốn thế nào đây? Tộc trưởng, Long Linh Động Thiên có lạc ấn vạn thú thiên ta. Nếu từ thiên vực khác tiến vào, ngoại trừ chủng tộc nguyên thú ta, ngoại tộc không cách nào tiến vào được. Đại trưởng lão Kim Yết trầm giọng nói. Kim Dương Hoàng khẽ gật đầu thản nhiên. Không sai, cho nên thánh tộc điều động tiến vào Long Linh Động Thiên cũng không phải là thánh tộc, mà là bộ tộc nhiệt thú. Khi hai chữ nhiệt thú hạ xuống, nguyên bản trong điện còn đang huyên náo, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng Chu Nguyên lại phát hiện, trong mắt không ít người đã trở nên đỏ ngầu, một cỗ sát ý nồng đậm ở trong điện phun trào. Không chỉ bọn hắn, lúc trước một chớp mắt kia, Chu Nguyên phát hiện, ngay cả Thôn Thôn đang nằm trên đỉnh đầu hắn, móng vuốt đều đột nhiên dùng sức vồ một cái. Cái gì đấy? Chu Nguyên cũng có chút kỳ quái, không rõ vì sao bọn hắn sẽ đối với cái này, nhiệt thú phản ứng mạnh như vậy. Trên đỉnh đầu, Thôn Thôn đang trầm mặc, có một cỗ ý niệm rơi vào trong đầu Chu Nguyên. Chu Nguyên tinh tế phẩm vị, một lát sau, lông mày theo thời gian dần trôi qua khẽ cau lại. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh tộc muốn mở ra chi chiến diệt giới, diệt tuyệt chư tộc khác, mà bộ tộc nguyên thú cũng đang ra sức chống cự lại. Thời điểm đó, chủng tộc nguyên thú, xem như từ trước tới nay, bọn hắn tạo thành chiến lực cũng cho thánh tộc áp lực không nhỏ. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất, trong chủng tộc nguyên thú xuất hiện kẻ phản bội. Một số chủng tộc nguyên thú phản bội nhìn về phía thánh tộc. Trực tiếp phân liệt thực lực chủng tộc nguyên thú. Mà những chủng tộc nguyên thú đầu nhập vào thánh tộc còn mang đến rất nhiều chi xương cốt tiên tổ các tộc. Cuối cùng, vị thánh tộc thánh thần xuất thủ lấy vô số huyết nhục nguyên thú làm tế đàn, lại dựa vào hài cốt chư tộc tiên tộc. Vì chủng tộc nguyên thú đầu nhập vào mà tiến hành tẩy lễ. Thế là một bộ tộc mới sinh ra, đó chính là bộ tộc nhiệt thú. Bộ tộc này là thành lập trên huyết nhục thi hài chủng tộc nguyên thú. Cái này giao phó một loại đặc tính bọn hắn, đó chính là lúc đối mặt với chủng tộc nguyên thú, sẽ phát ra chi tâm đói khát, không gì sánh được. Cả hai gặp nhau sẽ phải có một chết. Đây là sản phẩm vị thánh thần kia chuyên môn sáng tạo ra để đối phó với bộ tộc nguyên thú. Vô số năm trôi qua, song phương đã có nhiều lần va chạm, huyết hải thâm cừu ở giữa lẫn nhau, cơ hồ khó mà miêu tả. Chỉ là về sau, theo đại chiến diệt giới kết thúc, thánh tộc lui về trong ngũ thiên, loại chém giết kia mới dần dần trở nên thưa thớt. Nhưng ở trong cổ tịch ghi chép của tất cả chủng tộc nguyên thú đều ghi lại hận ý thật sâu. Đó là cửu hận đối với kẻ phản bội, cũng đối với hắn phẫn nộ làm bẩn thi hài tiên tổ. Chu Nguyên có chút trầm mặc, có nguồn gốc này, khó trách gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là càng làm cho hắn để ý hơn, hắn phát hiện tựa hồ những năm qua, động tĩnh thánh tộc kia tựa hồ có chút biến thiên nhiều lên. Chu Nguyên khẽ nghiêng đầu, nhìn qua Yêu Yêu bên cạnh. Đối với loại biến hóa này, hắn mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Tựa hồ một cỗ bão tố không cách nào hình dung đang dần dần ấp ủ. Trong khi bộc phát, nó cuồng bạo, sợ rằng sẽ dẫn tới chư thiên lật úp. Trong nghị sự các, sát ý xô trào kéo dài thật lâu. Vừa rồi đại trưởng lão Kim Yết sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Tộc trưởng, thánh tộc kia đến tột cùng có mưu tính gì? Chẳng lẽ hao tổn tâm cơ chỉ là để nhìn chúng cơ duyên Long Linh Động Thiên? Lấy tầm mắt thánh tộc cũng không đến mức như thế chứ. Vị đại trưởng lão này cũng là ánh mắt độc ác, ngôn ngữ trực chỉ vào động cơ của thánh tộc. Cơ duyên Long Linh Động Thiên hoàn toàn chính xác, xem như không nhỏ. Trong đó thậm chí có hạt giống pháp vực tồn tại. Nếu có thể đạt được thì không thể nghi ngờ có thể bồi dưỡng được pháp vực cường giả. Nhưng nói thật, pháp vực cường giả tại trước mặt loại thực lực tổng hợp thánh tộc kia, mặc dù cũng coi là lực lượng đỉnh tiêm, nhưng nếu nói nhiều, một ít pháp vực cường giả liền có thể thay đổi được gì chứ? Tất nhiên là có chút ngây thơ. Kim Dương Hoàng có chút trầm ngâm rồi nói, thánh tộc đến tột cùng đang mưu đồ gì? Trừ vị thánh giả vạn thú thiên chúng ta cũng đang suy tính, thế nhưng tạm thời vẫn không ra kết quả. Có lẽ nói không chừng, cái này theo bọn hắn nghĩ chỉ là một trận luyện binh mà thôi. Trong nghị sự các, không ít người mí mắt đều nhảy dựng lên. Luyện binh! Thánh tộc an tĩnh đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn dục dịch hay sao? Kim Dương Hoàng chậm rãi lên tiếng. Dù sao, mặc kệ động cơ thánh tộc thế nào, lần này Vạn Thú Thiên tất nhiên muốn giữ vững Long Linh Động Thiên, mà mệnh lệnh trừ thánh cũng đã chuyển đến. Bộ tộc nhiệt thú tiến vào Long Linh Động Thiên nhất định đều phải trù diệt. Ngôn ngữ cuối cùng đã có sát ý thật sâu tràn ngập, phảng phất biến thành biển máu núi thây, làm cho người không thể thở nổi. Bởi vì nguyên nhân chuyện này, lần này điều kiện Vạn Thú Thiên tiến vào sẽ thả đến càng rộng, danh liệt sẽ càng nhiều hơn một chút, đồng thời các tộc cũng sẽ sai phái ra càng nhiều lực lượng tinh nhuệ áp trận. Theo lời này rơi xuống, trong điện ngược lại có vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nhưng có ít người thần sắc có chút kinh hỉ. Dù sao dựa theo quy củ dĩ vãng, muốn mở ra Long Linh Động Thiên cần nắm giữ đồ vật nhiễm tinh huyết tiên thiên thánh thú làm dẫn. Như vậy đồ vật trong các tộc mặc dù đều có lưu hàng nhưng cũng đặc biệt chân quý. Cho nên mỗi lần tiến vào danh liệt xem như có hạn. Còn nếu dưới mắt nới lỏng điều kiện, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ có càng nhiều cơ hội. Lực lượng càng tinh nhuệ hơn. Nhưng Chu Nguyên chú ý, ngược lại là Kim Dương Hoàng nói tới một câu sau. Long Linh Động Thiên kia đồng dạng đối với lực lượng có hạn chế, cho nên chỉ có phía dưới pháp vực mới có thể vào. Bây giờ tiến vào bên trong đã cùng loại Kim Lam, loại Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tồn tại này, mà phía dưới pháp vực còn có càng mạnh sao? Đương nhiên là có. Ánh mắt Châu Nguyên lấp lóe, bởi vì ở giữa pháp vực cùng Nguyên Anh cảnh vẫn tồn tại một cấp bậc kỳ lạ, loại cấp bậc kia được gọi là Ngụy Pháp Vực. Năm đó tại Thương Huyền Tông, Liễu Liên Y, Linh Quân, hai vị phong chủ đều là thuộc về cấp độ này. Ở trong chư thiên, phàm là bước vào cấp độ như vậy, có được Ngụy Pháp Vực. Xem như thời gian dần trôi qua, thoát ly cấp độ Nguyên Anh cảnh. Cho nên có được Ngụy Pháp Vực Nguyên Anh cường giả cũng được xưng là tiểu pháp vực cảnh. Loại tồn tại này sẽ không bị tính toán là Nguyên Anh cảnh. Liền như Nguyên Anh bảng của Hỗn Nguyên Thiên, kỳ thực phía trên cũng không đem loại cấp độ cường giả này tính nhập vào trong đó. Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, Kim Dương Hoàng cong ngón búng ra. Trong đại điện hư không bị xé nứt. Sau một khắc đã có một vị nam tử trung niên bước tới. Nam tử trung niên kia mặt không biểu tình, thân thể cường tráng, tóc vàng lóe ra quang trạch, tựa như một đầu hùng sư, khí thế cường hãn áp bách lòng người. Khi y xuất hiện nơi đây thì không ít người Kim Nghi tộc đều lên tiếng kinh hô. Kim Kình Thiên trưởng lão! Ông ta không phải quanh năm bế quan hay sao? Vậy mà cũng được triệu hồi ra. Chu Nguyên cũng ngưng thần, nhìn về phía nam tử trung niên kia. Người này chỉ lặng lặng đứng vững ở nơi đó, nhưng lại tản ra một cỗ áp bách cực mạnh. Loại áp bách kia làm cho hắn lúc này đều nhịn không được mà mất tập trung. Từ thể nội của y phát giác được một loại ba động nguy hiểm mà quen thuộc. Nếu như đoán không sai, hẳn là Ngụy Pháp Vực. Kỳ thực, loại Ngụy Pháp Vực cường giả này so với Nguyên Anh cảnh viên mãn cũng không chắc đã mạnh hơn. Bởi vì thuần túy từ nội tình nguyên khí mà nói, chỉ sợ chênh lệch không quá lớn. Nhưng phiền phức chính là Ngụy Pháp Vực tồn tại sẽ làm cho lực chiến đấu của bọn hắn hiện ra tăng vọt. Mà thể nội mở ra Ngụy Pháp Vực cường giả, hạt giống pháp vực đối với bọn hắn tác dụng đã tương đối nhỏ. Có lẽ đây cũng là vì dĩ vãng trong Long Linh Động Thiên cơ bản đều không có duyên cớ xuất hiện loại cường giả tầng thứ này tiến vào. Kim Kình Thiên trưởng lão lần này cũng sẽ tiến vào Long Linh Động Thiên, sẽ cùng Kim Lam một đội. Lời này vừa mới nói ra, ngược lại để không ít ánh mắt nhìn về phía vị trí Kim Lam, ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ. Trong Long Linh Động Thiên, hai người một tổ hợp tác lẫn nhau. Kim Lam bản thân đã là nhân vật đứng đầu Nguyên Anh cảnh viên mãn. Bây giờ lại thêm Kim Kình Thiên hiệp trợ thì sẽ như là hổ thêm cánh. Trước đây, ai cũng tưởng đã mất đi tư cách đồng bạn với tiểu tổ thì Kim Lam bên này độ khó sẽ gia tăng không ít. Nào ngờ, đến phòng hồi lộ truyền, trong tộc lại an bài một vị Ngụy Pháp Vực chen vào. Lần này, nói theo một ý nghĩa nào đó, tựa hồ so với tiểu tổ muốn mạnh hơn Chu Nguyên bên kia. Dù sao, tiểu tổ tuy nói là tiên thiên thánh thú, thế nhưng chung quy chưa triệt để thức tỉnh. Bây giờ nó cũng chỉ tương đối như Nguyên Anh cảnh viên mãn. Cái này nếu cùng với Ngụy Pháp Vực đấu thì có lẽ phần thắng khó liệu. Tại những cái nhìn soi mói này, trên gương mặt Kim Nhã bên cạnh Kim Lam có vẻ vui mừng nồng đậm nổi lên. Mà Kim Lam cũng hơi lộ ra vui mừng, đứng dậy đối với Kim Kình Thiên ôm quyền hành lễ. Dù sao bàn về bối phận, Kim Kình Thiên cao hơn một bối, mà Kim Kình Thiên đến đích thực là có thể giúp y chiếu cố rất lớn. Nghe nói ngươi lúc trước trong luận bàn bại bởi một người ngoại tộc. Kim Kình Thiên nhìn Kim Lam một chút thản nhiên nói. Sắc mặt Kim Lam có chút xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Kim Kình Thiên xem như là trưởng bối của gã, cũng là mạch này bọn hắn. Bây giờ nếu muốn giáo huấn thì gã cũng chỉ có thể im lặng mà thụ lấy. Nhưng Kình Thiên cũng không nói nhiều lời, chỉ ở một bên tọa hạ, nhìn không chớp mắt. Một lần thất thủ mà thôi, yên tâm đi, nếu ta tới, sẽ không để cho những hạng người trộm gian dùng mánh lưới kia, kiếm được tiện nghi. Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp người đòi lại. Kim Lam nghe thế vậy thì cười khổ. Tộc thúc, thực ra là tự ta đã đạp hố. Kim Kình Thiên khoát tay áo, lười nghe gã nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Lam thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia tựa hồ đối với ta có chút địch ý. Lúc này Châu Nguyên mặc dù đứng ở khoảng cách xa, nhưng lại cảm giác nhạy cảm Kim Kình Thiên đối với mình không có bao nhiêu hiền lành. Lúc này bất đắc dĩ cười mà nói. Nhưng hắn ngược lại cũng không có gì chập chờn. Ngụy pháp vực cường giả, nghe tựa hồ thì có chút dọa người. Thế nhưng nói cho cùng, kỳ thực thì vẫn như cũ, chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Mà thứ pháp vực này làm đến ai không có một dạng. Thiên trù thánh văn của hắn có thể hóa thành pháp vực. Mặc dù ta đây coi như không được là chân pháp vực, thế nhưng các ngươi chẳng lẽ lại coi là chân thật hay sao? Chẳng qua là hàng giả với hàng giả mà thôi. Muốn như thế nào còn phải chạm qua thì mới biết được. Đương nhiên hắn cũng không phủ nhận, bởi vì thánh tộc kia đột nhiên vô cớ thò vào một chân, các tộc vạn thú thiên này đối với Long Linh Động Thiên coi trọng tăng lên cấp mấy bậc. Những ngụy pháp vực gia nhập không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho Long Linh Động Thiên trở thành cạnh tranh mạnh nhất từ trước tới nay. Hời, sao cứ cảm giác ta đi tới chỗ nào cũng sẽ có phiền phức xuất hiện thế nhỉ? Trung Nguyên cảm thán nói. Nguyên bản một trận Long Linh Động Thiên thật tốt, tự nhiên lại làm ra yêu thiêu thân như vậy. Trong lòng hắn cảm thán, Kim Dương Hoàng đã đem mọi việc phân phó xong tất, sau đó đối với yêu yêu bên này gật đầu ra hiệu, hội nghị đã tán đi. Tộc nhân Kim Nghê Tộc lục tục đi ra, nhưng vẫn như cũ, có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, không ngừng chuyển tới. Hiển nhiên hôm nay, chuyện bộ tộc nhiệt thú đối với rất nhiều người đã tạo thành chấn động to lớn. Mà ếch ngồi đáy giếng cũng có thể biết được, chỉ sợ bây giờ trong thế lực khắp nơi vạn thú thiên này đều đang nhắc lên chấn động vô cùng lớn. Sau đó, Châu Nguyên rõ ràng cảm thấy trong Kim Nghê Tộc bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Trong tộc tất cả chủ đề, cơ hồ đều trốn không thoát bộ tộc nhiệt thú. Từ tin tức có được, như hắn sở liệu, tin tức bộ tộc nhiệt thú trực tiếp tại toàn bộ vạn thú thiên khuếch tán ra, chấn động đưa tới có thể nói là long trời lở đất. Khi bộ tộc nhiệt thú từ trong huyết nhục cùng hài cốt chi tộc nguyên thú đản sinh trở đi, có lẽ đây chính là hai chủng tộc đối lập tuyệt đối. Mà thời gian cũng dưới loại bầu không khí mưa gió sắp đến này lặng yên trôi qua. Long Linh Động Thiên cuối cùng cũng muốn mở ra. Vòng xoáy không gian xuất hiện thật lớn trên không tổ địa Kim Nghê Tộc. Trong vòng xoáy u ám không chừng, khiến cho người nhìn thấy mà sinh ra sợ hãi. Cuối cùng vòng xoáy này thông hướng tòa Long Linh Động Thiên. Lúc này ở trong dãy núi phía dưới, náo nhiệt dị thường. Vô số tộc nhân Kim Nghê Tộc đang quan sát. Bọn hắn nhìn qua vòng xoáy không gian kia, tràn ngập hâm mộ cùng khát vọng. Người có thể tiến vào trong Long Linh Động Thiên không khỏi là thiên kiêu tinh nhuệ trong các tộc. Bọn hắn tự nhiên cũng kỳ vọng sẽ có một ngày bọn hắn có thể đại biểu cho chủng tộc riêng phần mình tiến vào bên trong chinh chiến vinh quang, đồng thời lấy được cơ duyên thuộc về tự thân. Lúc này, tại một chỗ trên đỉnh núi, Châu Nguyên đầu đội lấy Thôn Thôn cùng Yêu Yêu đang đứng sóng vai. Lần này tiến vào Long Linh Động Thiên, hai người cần phải cẩn thận một chút, thánh tộc kia không thể khinh thường. Ánh mắt Châu Nguyên cũng không khỏi tự chủ, đang thưởng thức. Dáng người Yêu Yêu tự hồ là càng ngày càng đẹp. Hắn tranh thủ thời gian, nhìn không chớp mắt rồi nói. Hiểu rồi. Thôn Thôn tại đỉnh đầu Châu Nguyên ngáp dài, sau đó phát ra âm thanh giễu cợt. Yêu Yêu nhìn về phía nó rồi nói. Sau khi tiến vào Long Linh Động Thiên, thì phải nghe Châu Nguyên an bài. Hắn làm việc so với ngươi cẩn thận đáng tin hơn. Vậy là Thôn Thôn đang đắc ý, lập tức ủ rũ xuống. Không có khí lực đồng ý gì nữa. Nó vốn dĩ đang tính toán, đợi tiến vào Long Linh Động Thiên kia sẽ trực tiếp cướp đi vị trí lão đại, dùng sức mà phân công Chu Nguyên tiểu đệ này phải khổ lực. Thế nhưng không ngờ tới, một câu nói này của Yêu Yêu liền đem ý nghĩ của nó đánh cho tan tành. Dù sao đối với Yêu Yêu, Thôn Thôn xưa nay không sợ trời không sợ đất, lại phụng làm thánh chỉ, từ trước tới giờ không dám vi phạm. Chu Nguyên thấy vậy thì trong lòng không được, nhịn không được, cười lên một tiếng. Tiểu tử, dám phân công ta nữa đi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn qua bộ dáng tuyệt sắc bên cạnh, cầm chặt lấy tay cô khẽ thở dài. Lúc đầu tưởng rằng sẽ cùng muội đi ra du lịch, kết quả lại phải tách nhau một thời gian. Yêu Yêu khẽ an ủi. Long Linh Động Thiên này đối với các huynh sẽ là cơ duyên không tệ, có thể hữu duyên gặp phải, tự nhiên là không thể bỏ qua. Ta sẽ ở đây chờ hai người trở về. Châu Nguyên khẽ gật đầu rồi nói. Vậy ôm một cái tiễn đưa đi. Nói đoạn, hắn một mặt thản nhiên đưa ra hai tay. Yêu Yêu con người thanh tịnh nhìn Châu Nguyên. Con người giống như cắt nước phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn. Chợt khóe môi cô dường nhẹ, cũng không cự tuyệt mà tiến lên một bước mặc cho Châu Nguyên ôm lấy mình. Có cơ thể mềm mại của Yêu Yêu trong lòng, cơ hồ làm cho Châu Nguyên có một loại xúc động không muốn đi Long Linh Động Thiên nữa. Lúc này ở xung quanh trong dãy núi, ngược lại có không ít ánh mắt nhìn qua một màn này đều mang theo một chút cực kỳ hâm mộ. Nữ tử được Châu Nguyên ôm vào lòng thực sự là quá kinh diễm. Cô ta đến trực tiếp làm cho Kim Linh Nhi, Kim Nhã ngày xưa trong tộc rất có mỹ danh hoàn toàn đã ảm đạm phai mờ. Nhưng càng làm cho bọn hắn để ý tới là nữ tử này không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, mấu chốt là thân phận cô ta thần bí. Trên một đỉnh núi, một tay Kim Dương Hoàng thả lỏng phía sau, y nhìn qua, thần sắc ngược lại có chút cổ quái. Kỳ thực đối với chuyện Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, y cũng mơ hồ nghe nói tới, mà việc này bây giờ ở trong Quy Khư Thần Điện cũng đã đưa tới gợn sóng không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, lấy thân phận của vị này lại có thể động phạm nhân tình. Không biết là tốt hay xấu. Y tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, thanh âm hùng hồn vang vọng giữa thiên địa. Thời gian không còn nhiều, chuẩn bị kỹ càng lên đường thôi. Tiếng nói dừng lại một chút, ánh mắt của y đột nhiên trở nên lăng lệ. Ở đây còn có một câu. Lần này Long Linh Động Thiên đã không còn chỗ lịch luyện. Ta đề nghị các ngươi trực tiếp xem nhó như là một chiến trường. Mục tiêu cuối cùng nhất của các ngươi, đem bộ tộc nhiệt thú tiến vào Long Linh Động Thiên, giết sạch sẽ. Chi địa vạn thú thiên ta, không dung bộ tộc đó. Sát khí ngập trời, trực tiếp dẫn tới gió nổi mây phun, hàn phong lạnh thấu xương. Tất cả tộc nhân Kim Nghê tộc đều nghiêm nghị đáp ứng, sát khí bành trướng. Đầy trời sát khí kia cũng đem Châu Nguyên tử trong ôn hương nhuyễn ngọc kéo lại. Hắn âm thầm nhếch miệng. Bộ tộc nhiệt thú đáng chết này, một trận lịch luyện thật tốt, kết quả ngạnh sinh sinh bị bọn hắn làm thành chiến trận sinh tử. Cho dù không tiến vào Long Linh Động Thiên kia, nhưng Chu Nguyên đã có thể đoán được chém giết trong đó. Tại thanh âm Kim Dương Hoàng rơi xuống, ở giữa dãy núi này, đột nhiên có từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Những lưu quang này, hai người thành một đội, trực tiếp đối với vòng xoáy không gian kia bắn mạnh mà tới. Trong tay họ đều nắm một đạo dị vật, trên đó có cổ xưa, mãng hoang, khí tức hung hãn phun trào, nếu đoán không sai, hẳn là đồ vật thánh thú tinh huyết các tộc. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nhẹ gật đầu, thân ảnh phóng lên tận trời. Lúc này đem tiếp cận vòng xoáy không gian kia, Thôn Thôn tại đỉnh đầu, đột nhiên có một viên tử kim lân phiến chóc ra. Trên lân phiến, nhiễm một sợi tinh huyết, trực tiếp đầu nhập vào trong vòng xoáy. Sau một khắc, trong vòng xoáy có khe hở xuất hiện, Chu Nguyên đã thừa dịp này bước ra một bước, trực tiếp chui vào trong. Yêu Yêu nhìn chăm chú, một người một thú biến mất, đứng ở nguyên địa bất động thật lâu. Một đoạn thời khắc, thân ảnh Kim Dương Hoàng xuất hiện ở bên cạnh cô. Y đối với Yêu Yêu ôm quyền rồi cười nói: "Các hạ, Quy Khư Thần Điện chuyển đến tin tức. Nói là nếu các hạ lúc nào có thời gian thì có thể đi tới điện để chơi." Ánh mắt Yêu Yêu thu hồi lại, không có biểu lộ nào. "Nếu có thời gian, sẽ xem xét cân nhắc." Ngôn ngữ không mặn không nhạt, hở hững đáp. Kim Dương Hoàng nghe thấy vậy cũng không tức giận, chỉ cười gật đầu. "Tất cả theo tâm ý các hạ. Lần này thánh tộc ngấp nghé trong Long Linh Động Thiên, đến tuột cùng là có ý gì vậy?" Yêu Yêu đột nhiên hỏi. Sắc mặt Kim Dương Hoàng ngừng lại rồi lắc đầu nói: "Khó mà phỏng đoán. Dù sao đây coi như lần đầu thánh tộc ngấp nghé Long Linh Động Thiên. Nhưng Quy Khư Thần Điện bên kia chuyển đến tin tức. Thánh tộc có thánh giả hiện thân trong hỗn độn hư không. Trong thần điện có thánh giả cùng bọn hắn giao thủ qua." Yêu Yêu trầm mặc một lát rồi nói: "Động tĩnh thánh tộc càng ngày càng lớn." Cô nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu trùng điệp hư không. Sau một hồi, cô thản nhiên lên tiếng: "Các người chú ý một chút, có lẽ vị thánh tộc kia cũng sắp thức tỉnh." Kim Dương Hoàng trong lòng chấn động mạnh. Giờ khắc này, ngay cả thân phận y định lực như vậy đều không nhịn được có chút biến sắc. Bởi vì y rất rõ ràng Yêu Yêu đang nói tới ai. Vị tồn tại kia là tử thần Chi Liêm treo trên đỉnh đầu chư tộc. Ngàn vạn năm bình yên này chỉ là bởi vì vị kia tại thời kỳ viễn cổ bị ý chí tổ long làm cho bị trọng thương. Theo thời gian dần trôi qua, vị kia sẽ lại lần nữa xuất hiện. Khi thần xuất hiện, chư thiên tất nhiên sẽ dẫn tới hủy diệt. Kim Dương Hoàng hít sâu một hơi, đối với Yêu Yêu có chút hành lễ: "Ta sẽ đem việc này báo lại cho Quy Khư Thần Điện, đà tạ các hạ." Yêu Yêu khoát tay áo, không tiếp tục để ý tới vị thánh giả Kim Nghề Tộc, mà ánh mắt nhìn qua vòng xoáy không gian kia tiêu tán. Sâu trong đôi mắt hơi mang theo một chút chi ý mê võng, để cho người ta có cảm giác đau lòng. Tại Long Linh Động Thiên, giữa thiên địa mãng hoang, có một mâm tròn bệ đá to lớn trôi nổi trên không. Lúc này, trên không, mâm tròn không ngừng nứt ra, từng đạo thân ảnh khí tức cường hoành từ đó mãnh liệt bắn tới, cuối cùng liên tục không ngừng rơi vào trên mâm tròn bệ đá. Vậy là bệ đá yên tĩnh thật lâu, lại lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt, sôi trào lên. Chu Nguyên đầu đội thôn thôn cũng rơi vào trên mâm tròn bệ đá. Hắn trước tiên cảm ứng tới nguyên khí giữa thiên địa, sau đó liền phát giác được thiên địa nguyên khí nơi đây mang theo một cỗ dị hương nhàn nhạt, mà thể nội huyết nhục tại phía dưới loại thiên địa nguyên khí này trở nên đặc biệt sinh động. Huyết dịch chảy xuôi đều trở nên tấn mãnh. Toàn bộ nhục thân đều đang hoan hô nhảy lên. Nguyên khí Long Linh Động Thiên này quả thật thích hợp để tu luyện nhục thân. Chu Nguyên không nhịn được có chút cảm thán. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài, có lẽ nhục thể của hắn sẽ xuất hiện tinh tiến cực lớn. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, bệ đá trên mâm tròn ngược lại có không ít bóng người. Nhưng trong đó đại bộ phận đều cũng không phải là người Kim Nghê tộc, mà nhìn vào khí tức hẳn là chủng tộc khác đến từ Vạn Thú Thiên. Xem ra khi tiến vào Long Linh Động Thiên, tất cả mọi người sẽ ngẫu nhiên bị phân tán ở dưới chân loại mâm tròn bệ đá treo trên bầu trời. Chu Nguyên sờ lên thôn thôn trên đỉnh đầu, lúc này nó lại ngáp dài, nhưng một đôi thú đồng hiện ra chi sắc sáng rực nhìn qua phương thiên địa mãng hoang cổ xưa. Theo sự dao động kia của nó, Chu Nguyên có thể cảm giác được cỗ chờ đợi trong lòng thôn thôn. Ở trong kia, tổ hồn sơn kia hẳn là sẽ sau một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể ở đây chờ đợi, cũng có thể đi thăm dò cơ duyên khác. Thôn thôn trực tiếp vỗ vỗ đầu Chu Nguyên. Đương nhiên là ra ngoài, có nó ở đây thì có thể tìm được thật nhiều cơ duyên. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên cũng là ý nghĩ như vậy. Bởi vì ngoại trừ tổ hồn sơn ra, hắn đối với đặc sản Long Linh Động Thiên, tổ hồn quả cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cảnh giới thần hồn hắn, những năm qua từ đầu tới cuối không có tinh tiến quá lớn, hắn cảm giác đây cũng là do một cơ hội thiếu khuyết, có lẽ tổ hồn quả kia có thể trợ giúp được hắn. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên đã không còn lưu lại, định trực tiếp từ bệ đá kia nhảy xuống. Nhưng cũng trong một chớp mắt, thân ảnh thân ảnh của hắn vừa động. Đột nhiên, có một cỗ nguyên khí cuồng bạo, cực kỳ cường hãn, từ trong mâm tròn bệ đá này bộc phát, sau đó trực tiếp đem Chu Nguyên khóa chặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Nguyên cũng hơi kinh hãi, mặt hắn không thay đổi quay đầu, nhìn về phía phương hướng nguyên khí chuyển tới kia. Mà động tĩnh cỗ nguyên khí này không chỉ đưa tới Chu Nguyên chú ý. Lúc này các tộc khác trên mâm tròn bệ đá cũng ném đi ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy tại chỗ ánh mắt khóa chặt kia, một nữ tử dáng người đặc biệt cao gầy, một thân trang phục màu đen vàng. Bóng người xinh xắn kia có một mái tóc ngắn màu bạc, nhìn qua gọn gàng, lộ ra một cỗ chi khí lăng lệ. Dung nhan cô ta cũng có chút lãnh diễm, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài lăng lệ, song mi khẽ nhếch có sát khí bộc lộ. Trên mâm tròn bệ đá, còn lại mấy nguyên anh cảnh cường giả các tộc khác nhìn thấy cô ta, sắc mặt đều biến đổi, có tiếng vang trầm thấp xôn xao. Là Khương Hồng An của Huyền Long tộc, là nữ bạo long từ trước tới giờ không phân rõ phải trái. Cô ta nhằm vào tên kia, nhìn rất quen mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Chu Nguyên của Hỗn Nguyên Thiên, lần này từ Kim Nghê tộc tiến vào. Hắn là nhân tộc mộ Hỗn Nguyên Thiên, chạy tới Long Linh Động Thiên Vạn Thú Thiên của chúng ta để làm gì? Có trông thấy vị kia trên đầu của hắn không? Đó chính là tiểu tổ Kim Nghê tộc, một tôn tiên thiên thánh thú mà Chu Nguyên chính là đồng bạn nó mời tới. À, thì ra là vậy. Nhưng Khương Hồng Anh đây là muốn gì chứ? Ta nghe nói một chút nội tình. Các người biết Khương Kim Lân không? Người đã chết tại cổ Nguyên Thiên đấy. Hắn thân là đệ đệ của Khương Hồng Anh. Vậy thì liên quan gì tới Chu Nguyên? Giết chết Khương Kim Lân là người của thánh tộc cơ mà. À, thế người cùng Khương Hồng Anh đi mà giảng đạo lý. Những năm gần đây, người cùng với cô ta nói đạo lý sớm đã bị cô ta xé rách không biết bao nhiêu người rồi. Chu Nguyên kia chỉ sợ lần này không tránh khỏi gặp xui xẻo. Xung quanh rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao cũng đã rơi vào tai Chu Nguyên. Sắc mặt hắn hở hững nhìn qua nữ tử tóc bạc đang nện bước đôi chân dài, trong đôi mắt hẹp mang theo sát khí mà đến kia. Theo nữ tử bước tới, sau lưng cô ta còn đi theo một tên gầy còm, toàn thân trùm trong hắc bào. Đạo thân ảnh kia mang đến cho Chu Nguyên một chút khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó còn có mấy tên cường giả nguyên khí cường hoành, rõ ràng xuất từ Huyền Long tộc, cũng đi theo Khương Hồng Anh, mơ hồ có dấu hiệu vây quanh Chu Nguyên. Người có phiền toái, Thôn Thôn vỗ lấy đầu Chu Nguyên, có ý niệm rơi vào trong não hải. Nữ nhân trước mặt này còn mạnh hơn Kim Lam. Ánh mắt Chu Nguyên thật lạnh lùng, có hàn ý phun trào. Cuối cùng rơi rất nhiều ánh mắt kia, Khương Hồng Anh đứng tại phía trước Chu Nguyên mấy trượng. Người chính là Chu Nguyên Hỗn Nguyên Thiên. Thanh âm Khương Hồng Anh có chút khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cỗ hàn khí không che giấu. Việc gì? Chu Nguyên thản nhiên nói. Ta là Khương Hồng Anh Huyền Long tộc. Khương Kim Lân chết tại cổ Nguyên Thiên là đệ đệ của ta. Trong ánh mắt Khương Hồng Anh hiện ra một tia hồng ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy gật đầu. Nén bi thương. Mặc dù hắn chết trong tay thánh tộc, nhưng theo ta đoạt được tin tức, người quyết định xông trận lại là ngươi. Khương Hồng Anh chậm rãi nói. Đúng, là ta. Chu Nguyên cũng không phủ nhận, nhìn chằm chằm Khương Hồng Anh. Ý của ngươi, chẳng lẽ là lúc đấy chúng ta sẽ nhượng bộ, đem nguyên khí tổ mạch toàn bộ dâng lên nhường cho thánh tộc sao? Xung quanh có cường giả các tộc khẽ cau mày, nhìn về phía Khương Hồng Anh, ánh mắt ẩn ẩn có chút bất mãn. Chu Nguyên khi đó đưa ra quyết định tuyệt đối không thể nào bắt bẻ, bọn hắn không có khả năng nhượng bộ. Bây giờ chư thiên đều từ đó mà được lợi, mà ngay cả Khương Hồng Anh cũng giống như vậy. Cho nên lần này cô ta hành động quả nhiên không thèm nói đạo lý. Ta biết ta không nói đạo lý, Khương Hồng Anh thản nhiên nói. Nhưng ta không muốn quản mặt khác. Đệ đệ ta chết rồi, về sau ta gặp phải thánh tộc, ta dùng hết một hơi cuối cùng đều sẽ xé nát bọn hắn, cho dù ta phải liều cái mạng này. Ánh mắt cô ta có chút phiếm hồng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói tiếp. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi đối với cái này cũng cần phải có một chút trách nhiệm. Cho nên mặc dù ta không giết ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn giáo huấn ngươi. Nếu không, ta sẽ không thể nào suy nghĩ được thông suốt. Lúc nói đến câu cuối cùng này, trên gương mặt cô ta có vẻ rồng như ẩn như hiện. Một cỗ nguyên khí kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể cô ta bộc phát. Nhất thời thiên địa biến sắc, một cỗ long uy tràn ngập, làm cho cường giả các tộc ở đây đều liên tiếp lùi về phía sau, khuôn mặt biến sắc. Nữ bạo long này muốn trực tiếp động thủ hay sao? Nguyên khí uy áp cuồng bạo, kinh thiên lôi cuốn lấy một cỗ long uy bá đạo bàng bạc, từ thể nội Khương Hồng Anh quét ngang ra, trực tiếp dẫn tới rất nhiều cường giả các tộc xung quanh, khẽ biến sắc, chợt vội vàng lui lại. Sợ rằng sẽ bị nữ nhân không thèm nói đạo lý này liên lụy. Uy áp kinh khủng chạm mặt tới, nhưng thần sắc Châu Nguyên cũng không có gợn sóng mà chỉ bình tĩnh nói. Người thật sự muốn chơi sao? Trả lời hắn là Khương Hồng Anh kia đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy đôi chân dài kia tựa như cự linh thần chùy quét ngang ra, hư không phá toái, ẩn có long ngâm vang vọng, phảng phất là cự long đang gào thét. Lực lượng đáng sợ đang bộc phát. Khương Hồng Anh kia chưa từng lôi cuốn nguyên khí, cho dù là lực lượng nhục thân thuần túy cũng đã khủng bố tới cực điểm. Một cánh tay Trung Nguyên nâng lên, trên đó có lưu quang chi quang hiện ra, trực tiếp mặt không thay đổi đấm ra một quyền. Thánh lưu ly chi thể và lúc này thôi động, lực lượng thân thể như núi lửa phun trào, giống như dung nham chảy xuôi quanh thân. Quyền cước va chạm vào nhau. Chớp mắt, tựa như lôi điện lớn nổ vang, chấn động mảng nhĩ, làm cho không ít cường giả ở đây đều đại gai đau. Khí lãng cuồng đạo, cuồng bạo, tàn phá bừa bãi. Cánh tay Trung Nguyên đột nhiên run lên, một cỗ phản chấn đủ để bật nát lực lượng như núi cao, đem Khương Hồng Anh kia rơi xuống đôi chân dài, mà hư không sau chân dài kia xẹt qua nửa vòng, lúc này mới rơi xuống. Nhưng lúc rơi xuống đất, toàn bộ mâm tròn bệ đá đều rung động dữ dội. Có chút ý tứ, đại nguyên anh cảnh mà thôi, nhưng có chi lực nhục thân như vậy. Âm thanh Khương Hồng Anh lạnh lùng nói, ánh mắt Châu Nguyên lạnh lùng, nhìn chăm chăm cô ta lên tiếng. Khương Kim Lân chiến tử tại cổ Nguyên Thiên, mặc dù ta cùng hắn tính không được là bằng hữu, nhưng đối với hành động của hắn, ta cũng rất tôn trọng. Nhưng đáng tiếc, hắn lại có một tỷ tỷ ngu ngốc. Trong đôi mắt hẹp dài của Khương Hồng Anh có sát khí hiển hiện. Người nói cái gì? Sau lưng cô ta, mấy cường giả Huyền Long tộc ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm lấy Châu Nguyên. Nhưng đúng vào lúc này, trong mâm tròn bệ đá, có mấy đạo nhân ảnh đi ra, trực tiếp tới sau lưng Châu Nguyên trầm giọng. Khương Hồng Anh, người cũng không khỏi quá bá đạo. Ánh mắt Châu Nguyên chuyển động. Đó là một nam tử trung niên có râu quai nón tóc vàng. Đây là người Kim Nghê tộc. Trung Nguyên đối với y có chút ấn tượng. Tên gọi hẳn là Kim Trọng, mà lại là nhất mạch thuộc về Kim Linh Nhi kia. Những ngày gần đây tại Kim Nghê tộc, Kim Linh Nhi đã từng dẫn y tới bái kiến, xem như miễn cưỡng quen biết. Đối với y có thể vào lúc này đứng ra, Trung Nguyên ngược lại là có chút kinh ngạc. Kim Nghê tộc các ngươi muốn đảm bảo cho hắn sao? Ánh mắt Khương Hồng Anh như đao, nhìn qua mấy người Kim Trọng, trong mắt có một vòng khinh miệt. Kim Lam cũng không dám đối với ta nói như vậy. Các ngươi đây là tính toán gì? Chu Nguyên là quý khách của Kim Nghê tộc chúng ta, mà tiểu tổ cũng có mặt nơi đây. Khương Hồng Anh ngươi không được làm càn. Âm thanh Kim Trọng lạnh lùng nói. Ánh mắt Khương Hồng Anh chuyển hướng trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Thôn thôn lúc này một bộ uể oải chậm rãi nói. Tổ thao các hạ, ngài cũng coi là người chủng tộc nguyên thú ta. Vì sao lại muốn đối với người ngoại tộc này ưu ái? Thồn thồn lườm Khương Hồng Anh một chút, rồi lấy ra phiến đá trên đó viết. Liên quan gì đến ngươi? Trong mắt cô ta lập tức có tức giận hiển hiện. Thồn thồn tuy nói là tiên thiên thánh thú, nhưng lại dọa không được cô ta, bởi vì Huyền Long tộc bọn hắn đồng dạng là chủng tộc thánh thú. Có lẽ trên huyết mạch tinh khiết cổ xưa, bọn hắn còn cần lần lượt tiến hóa mới có thể hóa thành thánh thú chân chính. Thế nhưng bất kể thế nào, bọn hắn cũng không sợ chi uy thôn thôn thánh thú. Lúc này, thôn thôn bàn về thực lực thì cũng chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Khương Hồng Anh, trong thú đồng kia của thôn thôn cũng có hàn khí cùng hung lệ thoáng hiện. Nó từ đỉnh đầu Châu Nguyên chậm rãi dâng lên. Tiếp theo chớp mắt, một cỗ uy áp kinh thiên đột nhiên bộc phát, kim quang sáng chói. Nó trực tiếp biến thành hình thái cự thú, trong miệng lớn có hắc quang lưu truyền, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên mâm tròn bình đài, rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ trông lại. Bọn hắn có thể cảm nhận được lúc này thôn thôn phát tán đi ra cỗ uy nhất cường đại kia. Khương Hồng Anh cũng đã nhận ra cảm giác áp bách từ thể nội của thôn thôn, ánh mắt rét lạnh, dáng người không khỏi căng cứng. Lúc này sau lưng Khương Hồng Anh, bóng người toàn thân bao khỏa trong áo bào đen kia cũng tiến lên một bước. Dưới hắc bào lộ ra một khuôn mặt nam tử cực kỳ bình thường. Trên mặt tạm thời treo ý cười, hai mắt tựa như nheo lại thành một đường nhỏ. Nhưng khi đông đảo Nguyên Anh cường giả ở đây nhìn thấy nam tử này, giống như là người qua đường thì sắc mặt lại có chút biến hóa. Là Khương Bạt sao? Tên này vậy mà cũng tới. Đây chính là hạng người năm đó ở trong Vạn Thú Thiên tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là trăm năm qua, gã đã bế quan cảm ngộ pháp vực chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, lần này cũng được Huyền Long tộc phái ra. Nghe nói tên này đã sớm thành ngụy pháp vực, cũng không biết bây giờ đem pháp vực mở tới trình độ nào. Có vị này ở đây cũng không sợ vị tổ thao kia. Trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, nam tử tên là Khương Bạt ngẩng đầu, nhìn Thôn Thôn khí thế mãnh liệt chậm rãi nói. Tổ thao các hạ, tuy nói bàn về tiềm lực, ngài không phải cùng chúng ta có thể so sánh. Nhưng chuyện tương lai ai có thể nói, tối thiểu nhất hiện tại, chúng ta đều là cấp độ ngang nhau. Ngụ ý của y hiển nhiên cho thấy uy áp của Thôn Thôn cũng không chấn phục được y. Kim Trọng nghe thấy vậy thì biến sắc mặt, ánh mắt mang theo kiêng kỵ nồng đậm, khóa chặt lấy Khương Bạt, đồng thời thần sắc trở nên lãnh túc. Mấy vị Kim Nghê tộc cường giả bên cạnh, trán ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi. Dù sao danh khí Khương Bạt này cùng Khương Hồng Anh tại Vạn Thú Thiên xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu hôm nay thật sự ở chỗ này đấu, thì chỉ sợ bọn hắn bên này chiếm không được chỗ tốt nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.